Xin được kính chào quý anh chị em của Hẻm Chuyện Ma thân mến. Thưa quý anh chị em, ma da là tên gọi của những hồn ma chết trôi dưới sông nước, ao hồ, là một trong những truyền thuyết khiếp đảm và kinh dị nhất Việt Nam. Thời nay thì đã không còn nhiều những cái câu chuyện ma da được ông bà, cha mẹ kể lại. Vì thế mà một số người về khái niệm ma da vẫn đang còn rất là mơ hồ, xa lạ. Ma da hiểu đơn giản là những hồn ma sống ở dưới nước, có thể là sông, hồ, ao. Do Việt Nam có rất nhiều sông lớn, bãi biển và hồ, cho nên việc người chết đuối thường xuyên xảy ra. Từ xa xưa thì những câu chuyện về những hồn ma da đã lan truyền giữa những thế hệ của người Việt nhằm răn đe con nít là không được ra gần ao hồ để mà chơi hoặc là bãi biển, để đặc biệt là vào buổi tối. Thì ngày hôm nay với dự chuyện được mang tựa đề Hồ Nước Có Vong của tác giả Dũng Thái, hy vọng quý anh chị em của Hẻm Chuyện Ma sẽ phần nào khắc họa được cái khái niệm về loài ma da này. Quý anh chị em đang ở YouTube kênh Hẻm Chuyện Ma, xin trân trọng cảm ơn. Thử hỏi ở đây đã ai đã từng thấy ma da hay chưa? Và nó có phải là chủ đề khiến cho các bạn cất công để tìm hiểu hay không? Tôi thì chưa nhìn thấy, nhưng đã từng được nghe rất nhiều những câu chuyện về loài ma da này. Nếu các bạn cảm thấy bị thôi thúc, thì hãy cùng Hẻm Chuyện Ma để nghe hết câu chuyện mà Ngọc Lâm sắp kể tới đây. Vậy đầu tiên ma da là gì? Mới nghe tên thôi. Tôi dám cá, ai trong các bạn cũng đều dành 30 giây để suy nghĩ về tên của loài ma này. Ma da hay còn được gọi là ma nước, đó là những linh hồn ma ở dưới nước, có thể ở sông hồ, ao suối. Họ là những linh hồn của người chết đuối không được siêu thoát, hoặc trước khi chết, lòng vẫn còn mang nhiều thù hận, muốn lưu lại nơi trần gian. Vì vậy, hàng năm qua các ở nơi khác nhau, như là những đáy hồ, hồ nước lạnh lẽo, những ai thường bơi ở những nơi có ma da thì sẽ bị linh hồn đó kéo xuống từ bên dưới. Vậy nên, cho dù những người ở đó có vùng vẫy hay bơi giỏi đến cỡ nào thì chẳng thể không những không thoát được mà còn chết một cách bất đắc kỳ tử. Có chăng những người nào thực sự may mắn thì mới có thể sống sót. Người đời truyền nhau rằng ma da thường kéo chân lấy mạng của những người xấu số để mà thế mạng cho họ. Khi có người đã thế chỗ cho họ rồi thì mới siêu thoát đầu thai làm kiếp mới. Bởi vậy những xác chết hầu như chưa thể tìm thấy ngay được lập tức mà phải trải qua hàng giờ, hàng ngày thì mới tự nổi lên mặt nước. Có những nơi, người ta thường rỉ tai nhau rằng nếu muốn nhanh chóng tìm ra xác của người bị ma da hại chết thì phải mời thầy Pháp ra chỗ họ bị tử nạn, lập đàn cầu Pháp thì cái xác mới có thể nổi lên. Có ai còn nhắc đến về hình dạng của ma da hay không? Nghe thì có thực sự là khó tin, nhưng cũng dễ lý giải mà thôi. Tôi đã từng nghe một người kể lại rằng ma da mang cái hình hài của những đứa trẻ. Bởi đa số những người đuối nước đều là trẻ con. Nhiều lúc, người ta còn gặp cái hình dạng của ma da đen đúa nổi lềnh bềnh trên mặt nước trong những ngày mưa gió hay màu xanh nhợt nhạt bám chặt ở dưới đáy sông. Những oan hồn đó sẽ chờ cho người xấu số đến hoặc dẫn dụ họ đến sông hồ trong vô thức để mà hại chết họ. Bác ấy còn chỉ thêm rằng, nếu không may mà gặp ma da thì hãy nhanh chóng dùng đèn pin để chiếu vào chúng. Lập tức, chúng sẽ tản ra rồi biến mất. Cách đây 2 năm, tôi đã có dịp để đi trải nghiệm một số chuyến ở vùng quê sông nước, nơi mà bác cả của tôi hiện nay vẫn đang sinh sống. Mặc dù tôi là người thôn quê chính gốc, nhưng khi đến đây, tôi luôn lấy làm lạ và cảm thấy thích thú với mọi thứ xung quanh. Chả là nơi tôi sống chủ yếu là xung quanh đều là đồng ruộng, mênh mông bát ngát, còn chỗ bác của tôi hầu hết là kênh rạch, sông hồ. Bởi vậy mà khi tới đây, tôi mới có dịp mở mang tầm kiến thức về cuộc sống non nước, đặc biệt là loài ma da mà tôi đã nhắc ở trên. Tôi nhớ đó là những ngày cuối hè, vớt vát được những đồng tiền bán lúa từ mẹ. Tôi đã nảy ra ý định tới vùng nước này để mà vui chơi trải nghiệm, lấy tinh thần cho năm học sắp tới của mình. Đúng những gì mà tôi đã mong đợi, tới đây quả thực là tôi mới mở mang thêm được tầm mắt. Nhớ có một lần, tôi cùng thằng con út của nhà bác cả của tôi đi tới một cái hồ cách nhà không xa. Thằng cu này, nó tên là Long. Nó ít tuổi hơn tôi, nhưng theo thứ bậc thì tôi phải gọi nó bằng anh. Vốn ở đây, từ cái lúc lọt lòng, nên chuyện gì nó cũng biết. Thì cái hôm nó đưa tôi ra chỗ hồ đó chơi, tôi còn nhớ như in cảnh tượng nơi đó, rất hữu tình. Cảnh tượng yên bình, lặng lẽ, chẳng khác gì là ở quê tôi. Nơi tôi đứng là một đoạn kè mà người ở đây đắp nên để chống ngập lụt khi nước dâng vào, còn ba phía kia được bao phủ bởi những khoảng đất đồi, cây cối rậm rạp xanh um. Nhìn từ xa, nơi đây chẳng thua kém gì với những địa điểm du lịch nổi tiếng. Có một điều khá lạ là khác hẳn với vẻ yên bình của mặt hồ mang đến đây. Người ta ở đây thường gọi tên hồ chính là hồ chết, bởi hàng năm tại hồ nước này xảy ra không ít những vụ đuối nước thương tâm. Ôi giời, thôi cũng kệ, nước thật là mát, trong xanh quá. Thằng Tèo, mày có lên ngay không thì bảo, muốn chết đấy hả? Đã dặn dò bao nhiêu lần rồi, mà có chịu nghe đâu cơ chứ. Lên nhanh lên, đừng có để tao xuống đấy. Mà cái thằng Long này, bảo hoài, đừng có cho em ra đây tắm táp bừa bãi cái chỗ này. Thế mà mày vẫn cứ cho em tắm là sao? Nhỡ xảy ra chuyện gì, thì có thật là... Ây, con nói rồi đấy chứ. Nhưng mà thằng Tèo nó không chịu nghe. Nó còn nói là nước trong vắt như thế này, không tắm thì phí cả cuộc đời. Thằng Tèo, mày vẫn ở dưới đó đấy hả? Lên ngay đi, hôm nay tao trả mày về với ba má mày luôn. Vâng, vâng, vâng, đây, cháu lên luôn đây. Tôi đang vùng vẫy như cá gặp nước, thì từ đâu bác cả đã đến gọi tôi về. Thú thực thì tôi vừa nghe thằng Long, con út nhà bác tôi nói về cái sự nguy hiểm của hồ nước này. Tin thì tin thật, nhưng tôi đánh liều đã lao xuống ngâm mình trong cái làn nước mát mẻ. Ai ngờ bác cả nhà tôi đã lại biết nhanh đến như vậy. Tôi ì ạch bước lên, khi đó thì vẫn còn già mồm, nói lớn. Ôi giời ơi, người ta vẫn tắm đầy mà bác, sao con không tắm được cơ chứ? Tôi chỉ xuống đám thanh niên đang bơi lội vui vẻ ở dưới kia, thều thào nói với bác. Vừa nói xong thì ăn ngay quả khẩu hình. Mày biết cái gì mà nói? Người ta tắm mắc mớ gì tới mày mà mày xuống đấy? Mày có bơi giỏi như được người ta không? Hay là mày chuyển về đây mà theo người ta đi mò cua bắt ốc, đùa chơi với tử thần luôn như vậy nhá? Đi về, tao bắt xe cho mày về ngoại luôn, chứ thế này có khi tao bằng vạ vào thần đấy chứ. Vừa nói, bác Sáu vừa kéo tôi về. Vẻ mặt tôi xanh mét vì sợ, sợ rằng sẽ phải khăn gói để mà về quê chỉ sau có nửa ngày tới đây. Nhưng mà tính tôi thì vốn nhiều lời, chẳng dễ gì là bị đuổi. Thế là tôi đã xuống nước cầu xin, níu lại sức kéo của bác. Tôi nói, ôi chết, thôi mà bác, con biết tội rồi, lần sau con không có thế nữa. Chợt bác dừng lại, trừng mắt nhìn tôi rồi đanh giọng, còn có lần sau nữa hả? Về luôn đi. Thế là cuộc thương lượng diễn ra trong chóng vánh. Tôi thì là người bị thiệt, đồng nghĩa ngay lúc đó tôi và thằng Long phải cùng bác Sáu về nhà. Thực tế bác cả làm như vậy cũng chỉ muốn tốt cho tôi. Suy cho cùng, bác thương tôi rất nhiều. Ngày bác còn nhỏ, cái lúc mà bác đang ở cùng với bố tôi, nghe người làng họ hết lời khen anh em họ nhà tôi đùm bọc nhau. Âu cũng là vì ông bà tôi mất sớm nên bác thương bố tôi và người bác thứ hai. Sau khi ra đời bôn ba lập nghiệp, mỗi người thì một định cư ở một phương, nhưng mà rất hay liên lạc và tới thăm hỏi nhau. Tôi thì thích tới chơi nhà bác cả hơn, bởi nhà bác gần sông nước, lại có thằng Long, cho nên việc chơi bời luôn được ưu tiên hàng đầu. Mặc dù mỗi năm có một lần tôi tới nhà bác chơi, nhưng mà bác thì luôn ví tôi và thằng Long là một cặp song sát. Tôi cũng rất thích cái biệt danh đó, nghe nó oách làm sao. Về tới nhà, cơn giận của bác Sáu cũng đã nguôi ngoai đi phần nào. Vừa hay, nhà lại có khách nên tôi và thằng Long đã lại được tự do bay nhảy. Nhưng lần này cả hai đứa tôi quyết định vào bên trong để mà giúp bác gái. Mẹ của thằng cu Long chuẩn bị bữa trưa đãi khách. Miền sông nước nên chả có gì ngoài đặc sản tôm cá. Loay hoay trong căn bếp nhỏ, tôi chố mắt nhìn con cá màu đen óng đang vùng vẫy ở trong chậu nước dưới chân. Chưa được bao giờ, trông thấy một con cá vừa to lại vừa lạ đến như vậy. Ở quê tôi thì tôi chỉ thấy mấy con cá ở dưới đồng nhỏ nhỏ thôi, chứ chẳng thấy loại cá này bao giờ. Nếu mà có thì chắc người ta cũng bắt hết rồi, bắt hết từ hồi nào ấy. Thấy thích thú, tôi đã quay sang hỏi bác gái. Cá này là nhà mình mua hả bác? Bác gái nở một nụ cười nhẹ nhẹ, đáp lại tôi rằng. Cá này là của vị khách, đang ngồi bàn chuyện với bác trai ở trên ấy đấy. Ông ấy đánh được, mang biếu nhà mình, sẵn tiện thì mình làm cơm mời ông ấy luôn. Sao hả con? Dạ không ạ, con thấy nó lạ cho nên con hỏi thôi. Thằng cu Long nghe tôi nói như vậy thì mẹ nó cũng nói chuyện, chạy lại nhốn nháo, tỏ ra là hiểu biết. Cá này người ta gọi là cá chấm đen, Nó chỉ có ở mấy cái hồ nước ngọt lớn thôi. Ngày nay người ta còn nuôi to hơn nhiều thế này ấy chứ. Nhưng mà chả ngon bằng cá tự nhiên đâu. Tí mày biết, nó sẽ còn ngon cỡ nào nữa. Công nhận nó ở đây, cho nên nó biết rõ hơn tôi rất nhiều, mà cũng quên béng đi mất. Lúc nãy hai đứa bọn tôi nhao nhao chạy, nên không có kịp vào chào hỏi vị khách đặc biệt đó. Chạy qua tôi chỉ thấy láng máng là một người đàn ông mang tướng mạo khổ hạnh. Có lẽ là vì dầm mưa dãi nắng nhiều. Điều mà tôi chắc chắn vị khách này lớn tuổi hơn bác sáu nhà tôi là cái chắc. Nghĩ đi nghĩ lại, tôi cũng càng thấy tò mò hơn về vị khách này. Khi đồng hồ đã điểm tới 11 giờ trưa, cũng là lúc mùi thơm phức của thức ăn cũng đã tỏa ra nghi ngút khắp gian nhà. Đặc biệt là cái bụng của hai đứa bọn tôi bắt đầu kêu réo lên rồi. Thế là cả hai cùng nhau phụ bác gái dọn cơm lên nhà. Trưa hôm đó, tôi có dịp gặp gỡ vị khách tốt bụng biếu cá kia. Hẳn là lời chào cao hơn mâm cỗ. Vừa gặp bác ấy, tôi đã vội thưa. Dạ, cháu chào bác ạ. Người đó đưa ánh mắt lên nhìn tôi, rồi khẽ đáp. Cháu là... Bác sáu tôi nghe thế vậy thì tiếp lời ngay. Quên, chưa kể với anh Đông. Đây là cháu tôi, tên là Tèo. Nó từ Hà Tĩnh vào đây chơi. Đường xá xe cộ xa xôi, nên mãi sáng ngày hôm nay mới tới đây được đấy. Theo lời giới thiệu của bác sáu, tôi đã đánh mắt qua người đàn ông đó. Quả nhiên là một người lam lũ ở mảnh đất này. Nhìn mái tóc bạc cháy kia, tôi đã lại nhớ về những người dân của làng tôi. Họ cũng như vậy. Có điều cuộc sống mưu sinh mà bươn trải khiến cho dáng vẻ bên ngoài già hơn trước tuổi. Tôi lấy làm tò mò, mạnh bạo hỏi. Thế bác ơi, nãy giờ con chưa biết tên của bác. Bác tên là gì để con dễ gọi ạ? Bác sáu lườm mắt nhìn tôi, tỏ ý không hài lòng, rồi quay nhìn người đàn ông kia nói với cái vẻ áy náy. Cháu với cả chả chắt. Bác mày vừa nói xong, đã không nhớ gì rồi à? Đầu óc suốt ngày chỉ có để ý đi đâu đâu ấy. Nghe cho kỹ, bác ấy tên là bác Đông, người có ơn rất lớn đối với gia đình mình đấy. Rõ chưa? Sáu cứ nói quá lên như vậy. Chuyện nên làm thì làm thôi chứ, cứ nhắc đi nhắc lại hoài. Người đàn ông tên Đông kia cười rất thoải mái. Có lẽ có chuyện gì đó mà tôi không hề được biết. Ơn huệ lớn với gia đình bác Sáu ư? Tôi bâng quơ với đống hỗn độn thì giọng của bác gái đã vọng từ dưới nhà lên. Thôi thôi thôi, mấy bác cháu mau dùng bữa đi. Vừa ăn vừa nói cũng được cơ mà. Làm hai đứa nhỏ cứ ngồi đợi, tội chúng. Từ dưới bếp, bác gái bưng lên một món cá khá đặc biệt. Thực ra tôi không biết món cá đó nấu như thế nào, nhưng nhìn rất bắt mắt. Mùi thơm lại nhức mũi, cho nên tôi đã gọi là đặc biệt. Rồi giọng của bác trai cũng cất lên sau đó. Ta vào bữa dùng luôn đi anh Đông nhỉ. Bà nó cũng ngồi vào luôn đi. Mấy khi nhà lại đông vui như thế này. Phải đấy, chị nhà cũng ngồi vào ăn chung luôn đi. Thế rồi bác gái ngồi vào bàn, tất cả chúng tôi cùng nhau dùng bữa. Tôi nhìn những đĩa thức ăn ở trên bàn, toàn là món độc và lạ, đặc trưng của vùng sông nước. Mới nhìn thôi thì đã ứa hết cả nước dãi ra rồi. Thằng Tèo thử món cá om dưa này đi. Ở ngoài quê không có cái món này đâu, cố gắng ăn thật nhiều vào, kẻo hôm về lại tiếc đấy. Dạ vâng, tôi đáp một tiếng thật to. Trời đất ơi, ngon quá. Đấy, ngon thì ăn thật nhiều vào. Đang cơm nước ngon lành thì bác sáu tôi lại lôi chuyện lúc sáng ra dằn vặt tôi. Tôi cũng chả biết cái hồ nước đó kinh khủng cỡ nào mà bác của tôi lại có vẻ quá lên như vậy. Một phần ở chỗ tôi cũng có mấy con đê. Ngày nào tôi chả tắm mà có bị làm sao đâu. Một phần vì tôi cũng lớn rồi. Tôi cũng tự biết mình nên làm gì. Khi bác làm như vậy, tôi cũng có phần hơi khó chịu. Mà cái thằng Tèo, lần sau cấm có lai vãng lại chỗ hồ nước đó, nghe rõ không? Bác mà thấy mày cứ lai vãng gần đó thì cứ ốm đòn đấy nhá. Dạ vâng, cháu biết rồi. Tôi đáp lại một cách đầy khó khăn. Cái lúc đó, nhìn bác Đông nhìn chằm chằm vào tôi. Sau rồi tôi hỏi. À, mà nhớ ra rồi. Con là cái đứa lúc sáng tắm hồ bị bác nhà mắng có phải không? Dạ vâng ạ. Sao bác biết ạ? Bác tôi tiện chuyện thì nói luôn. Chính là nó đó, anh Đông. Không hiểu sao, con cháu nhà này đứa nào cũng giống đứa nào, ương ngạnh, khó bảo dễ sợ chứ. Cái tuổi này nó như thế đó chú. Lớn lên chúng khắc biết mà thôi. Đừng có khắc nghiệt với chúng nó quá, Tèo nhỉ. Vậy cháu không sợ ma hay sao? Lúc đó cũng chưa biết được mùi hay không biết sợ mà tôi đã đáp rõ to. Dạ không, cháu chả sợ. Nghe tôi nói xong thì bác Đông cười lên khà khà vẻ thích lắm. Bác nói, đúng là tuổi trẻ, chưa có trải sự đời. Đã bao giờ nghe chuyện ma quỷ nơi đây hay chưa? Bác Cá khi nghe xong, mày sẽ ra đón xe mà về luôn đấy chứ. Ơi, bác cứ hủ cháu, chuyện ma quỷ cháu nghe nhiều rồi. Ở quê cháu còn khối chuyện ma quỷ, cháu còn chả sợ nữa là. Bác Đông lại cười phá lên, từ từ vuốt chòm râu điểm ở hai bên. Bác quay sang nhìn thằng Long rồi nói, Long thấy có được hay không à con? Thằng Long gãi đầu, mặt của nó thì tái đi trông thấy, gượng đáp, dạ không sao đâu ạ, bác cứ kể đi ạ. Vậy được, nhân tiện đây có cả nhân vật chính của cái câu chuyện ở đây. Bác sẽ kể luôn cho cháu nghe về cái câu chuyện ma ra ở chính tại nơi này nhé. Mới đầu, nghe cái cụm từ ma ra thôi, tôi đã thấy nó lành lạnh như thế nào rồi ấy. Nhưng mà chả hiểu sao, tôi lại cảm thấy rất tò mò. Cứ như thể bác ấy đang thử thách sự can đảm của tôi. Còn tôi thì cứ hừng hực, nam khí chấp nhận lời thách đấu vậy. Tôi đáp ngay, dạ được, được, bác mau kể đi ạ, cháu nghe đây. Giọng của bác ấy bắt đầu chuyển sang khàn khàn. Với cháu thì chắc chắn là không biết. Nhưng với người dân ở tại nơi đây, có lẽ đến bây giờ, những câu chuyện vẫn còn mang lại không ít cái ám ảnh khi nghĩ về chúng. Cháu vẫn nhớ đường ra cái hồ lúc sáng chứ? À, nhà bác nằm ở ngay trên con đường đó đấy. Nhưng phần lớn thời gian, bác sống ở ngôi nhà nổi ở trên hồ kia. Lúc nào có thời gian, bảo thằng Long nó đưa đến chỗ bác sẽ tiếp đãi nồng hậu nha. Sinh ra ở mảnh đất sông nước này, nên bác làm nghề đánh cá. Bây giờ còn quay sang nuôi tôm và thả cá các kiểu nữa. À mà còn một nghề nữa mà đến bây giờ bác vẫn chưa tìm được người nối nghiệp. Đó chính là nghề vớt xác người chết xung quanh hồ. Âu cũng là cái duyên đưa ta đến với cái nghề này. Năm nay ta đã gần 60, nhưng mà đã hơn 30 năm nay ta làm cái nghề này rồi đấy. Ngày trước, cứ dăm ba tháng thì lại có người chết đuối. Cái xác theo dòng nước cứ quẩn quanh thường trôi đến gần chỗ nhà của ta. Thương tình thì ta thường giúp gia đình người có người chết vớt xác lên. Nhiều lần, đâm ra dần dần nó thành cái nghề luôn. Theo kinh nghiệm bấy lâu nay, ta đã đúc rút được. Sau 3 ngày thì cái xác đó sẽ tự động nổi lên mặt nước. Xác đàn ông thì sẽ nằm úp, mà xác người phụ nữ thì sẽ nằm ngửa. Cái quy tắc bất di bất dịch này không rõ vì sao lại có. Có những trường hợp cái xác bị vùi chôn ở dưới đáy sông, có khi cả tháng trời mới có thể tự nổi lên được. Việc này không phải cứ thích là làm được đâu. Đầu tiên người ta phải có một thần kinh thép mới có thể chịu đựng được những cú sốc. Ngoài ra còn phải biết xác định vị trí, thời điểm xác nổi, đoán được con nước lên xuống, dòng nước quẩn quanh về đâu để mà khoanh vùng tìm kiếm. Tuy rằng ta đã làm công việc này hơn 30 năm rồi, nhưng cứ mỗi lần có người nhờ ta tìm xác, ta lại phải uống một ít rượu trước khi làm nhiệm vụ. Rất khó nói, nhưng khi uống rượu, nó giúp ta liều lĩnh và tỉnh táo hơn. Đến nay, khi ta đã cũng vớt được trên dưới 100 cái xác tử nạn rồi, có những lần ta còn nhớ như in rằng cái xác bị ngâm đã quá lâu trong nước, mục rữa ra, không có dùng móc câu được, phải đành hụp sâu trong nước rồi vớt họ lên. Cái cảm giác lúc đó cả sống lưng, mùi tử khí bốc lên nồng nặc rất khó chịu. Có nhiều người thân còn chả dám đến gần cái xác để mà nhận diện luôn đấy chứ. Đặc biệt, từng có một vụ việc liên quan đến một cặp đôi yêu nhau. Ta nhớ không nhầm hai người này tên là người thôn Đầm. Chuyện gia đình của họ thì ta không có rõ lắm. Nhưng từng nghe họ kể lại rằng cặp đôi này yêu nhau từ thuở còn là học sinh phổ thông. Cho đến khi đi lên đại học, hai người mới công khai mối quan hệ. Thật buồn cho họ là khi phải vừa công khai mối quan hệ thì đã bị gia đình đưa đến định kiến rồi phản đối kịch liệt. Nghe đầu do hai đình này thù hằn nhau từ trước, cho nên mới phản đối dữ dội như vậy. Cặp đôi này sau khi biết đã bị phản đối, cả hai cũng quyết tâm yêu thương nhau đến cùng. Nhưng rồi cũng đã phải bỏ xứ đi biệt vì họ hàng người thân đã quá cứng nhắc, cổ hủ. Bỏ đi được mấy năm thì hai người nay cũng đã quay trở về. Chính là vì cô gái đã mang cốt nhục cho chàng trai kia. cũng bởi vì nghĩ có khi có thai rồi nên bên họ hàng sẽ đồng ý cho họ cưới nhau. Ai ngờ, vừa hay tin vui lại đã biến thành hung tin. Cô gái kia bị bố mẹ đưa về nhà và cấm cửa luôn từ hôm đó. Không biết bằng cách nào, sau mấy hôm cả hai họ cũng đã gặp được nhau. Rủ nhau ra hồ, họ thề rằng nếu sống không được cùng nhau thì chết để được ở bên nhau. Thế rồi cả hai đã tự tử để mãi mãi được gần nhau. Kết quả là cả hai người họ đều chết. À không, mà phải nói là ba người mới đúng. Khi ta lao xuống nước vớt xác của họ lên, điều làm ta ám ảnh cho tới tận bây giờ mà có lẽ không bao giờ quên được là cái cảnh tượng hai người họ vẫn ôm chặt lấy nhau. Và đứa bé trong bụng của cô gái lúc đó cũng không còn nữa. Kể tới đây, thoáng qua tôi thấy trên khuôn mặt của bác Đông có những giọt nước mắt tựa mồ hôi đang dài thượt ở trên má. Không, đó không phải là mồ hôi, đó là những giọt nước mắt thật. Có lẽ là những giọt nước mắt xúc động khi bác hồi tưởng lại những ký ức đau thương mà bác đã từng trải qua. Không gian phòng khách nhà bác Sáu bây giờ tĩnh lặng đến lạ thường. Tôi đảo quanh nhìn mọi người thì mới biết, không chỉ riêng bác Đông mà tất cả họ đều rơi nước mắt, trừ tôi ra. Không phải là tôi vô tâm, trong lòng của tôi bấy giờ cũng cảm thấy nghẹn nghẹn. Mọi người khác tôi ở chỗ, họ đã từng nghe, đã từng trải nghiệm, nên khi được bác Đông hồi tưởng lại, thì những hình ảnh đó đã hiện lên trước mắt của họ, khiến họ chẳng thể cầm lòng được. Những tiếng hạt mưa rơi trên mái tôn, đó là một cơn mưa cuối mùa hè. Tôi nhủ lòng cơn mưa đến thật đúng lúc, nhờ nó mà không gian u ám ở đây nãy giờ cũng đã dần tan đi. Giọng của bác gái cất lên kéo theo bữa cơm vui vẻ trở lại. Ơi, kể thế là đủ rồi. Mấy bác cháu ăn cơm đi, không nó nguội hết bây giờ. Chuyện trò thì còn nhiều thời gian lắm. Ăn xong rồi hẵng nói. Thằng Teo, thằng Long cũng ăn mau đi. Gớm, nghe chuyện mà cứ đơ đơ như pho tượng vậy. Thôi được rồi, mọi người cùng nhau ăn đi nào, để chuyện sang một bên đã. Sau bữa cơm, tôi thấy bác Đông ngồi trầm ngâm một mình ở phòng khách. Còn bác Sáu thì không biết là đã đi đâu rồi. Lúc đó chân của tôi như bị thứ gì đó nhấc lên, tiến vào trong phòng khách, nơi bác Đông đang ngồi châm trà. Tôi vào mà bác vẫn không hề hay biết. Tôi đánh giọng hỏi. Dạ, bác đang làm gì đấy ạ? Cho con ngồi cùng với. À, thằng Tèo đấy à cháu? Ngồi đây uống nước trà với bác đã. Dạ vâng ạ. Sau lời mời đó, khuôn mặt của bác ấy trầm ngâm ra. Nãy giờ tôi thấy vẻ của bác như đang có tâm sự gì, nên đã buột miệng hỏi bác. Bác có chuyện gì sao hả bác? Nghe tôi hỏi như vậy, bác có quay lại nhìn tôi. Một lúc sau thì mới thấy bác trả lời. Chả là mấy năm rồi. Trong lòng của ta vẫn cứ canh cánh một chuyện. Không nhớ thì thôi. Chứ nhớ lại thì lại khiến cho ta đau đầu suy nghĩ. Tôi hỏi lại. Chuyện gì vậy hả bác? Cháu có thể biết được không ạ? Được chứ. Có khi nói ra lại cảm thấy nhẹ lòng hơn. Chuyện ta kể với cháu hồi nãy đã làm ta nhớ lại vẫn còn một chuyện ta vẫn chưa hoàn thành. Đó là tìm người thân cho một cô gái. Mấy năm qua hầu như ta đã dùng hết mọi cách rồi, nhưng vẫn không có tìm được. Tự dưng tôi thấy khó hiểu. Đại loại là suy nghĩ về cô gái mà bác Đông đang nói tới. Việc tìm người thân, sao cô gái không tự tìm mà lại phải nhờ bác Đông đây? Có khi tự tìm lại nhanh hơn nhờ bác ấy chứ. Cuối cùng thì tôi cũng gặng hỏi. Cô gái ấy là ai? Sao lại không tự tìm hả bác? Mà lại phải nhờ bác ạ? Bác Đông thở dài, vẻ như không muốn nói. Nhưng sau đó thì bác cũng đã trả lời. Ta thực sự không muốn nói. Bởi lẽ ta sợ cháu sẽ bị ám ảnh. Nhưng mà thấy cháu cứ tò mò như vậy, thì ta nói thẳng cho cháu nghe luôn. Cô gái kia không phải là người, mà là ma gia. Đã mấy năm rồi, kể từ khi cô gái đó được chôn ở gần bờ hồ, không có ai đến đón cô ấy về nhà cả. Ta cũng đã thương tình, mấy năm qua cũng đã bỏ công đi tìm giúp, nhưng mà tìm mãi không được. Thế nên cứ mỗi lần nhắc lại, ta đều cảm thấy đau lòng lắm. Đi, cùng ta tới chỗ ta đang sống một chuyến, rồi từ từ ta sẽ kể cho cháu nghe. Nghe bác nói tới đây thôi, tôi đã giật mình sững người ra. Có lẽ tôi đã bắt đầu cảm thấy sợ sợ, bởi tôi bắt đầu cảm nhận được những thứ rùng rợn ở nơi đây đang sắp sửa tôi được nghe. Nhưng với bản tính tò mò, nên khi được bác mời về nhà chơi, tôi đã liền vui vẻ nhận lời. Dạ vâng, thế bác đợi cháu một lát, cháu đi thưa chuyện với hai bác nhà, kẻo không biết hai bác lại lo ạ. Vậy đợi ta luôn, ta cũng phải nói với họ một tiếng trước khi về, chứ nhỡ đâu lại mất công đi tìm. Sau khi bác Đông căn dặn xong, tôi cũng xin phép đi cùng bác ấy luôn. Khi đi tôi không quên gọi thằng Long đi cùng. Nghĩ đi nghĩ lại dù tò mò, nhưng tôi vẫn cảm thấy sợ. Thôi thì rủ nó đi theo cho có bạn đồng hành. Trên đoạn đường đi, tôi nhận ra khung cảnh quen thuộc mà vừa mới đây thôi, tôi đã từng nhìn thấy. Tuy rằng bốn bề chủ yếu là nước, nhưng nó yên tĩnh, mộc mạc chẳng khác gì quê tôi. Những cảm giác bình yên mà thiên nhiên đã mang lại khiến cho tôi chẳng thể ngờ được khi nghe bác Đông kể chuyện về ma quỷ. Mải dòng cặp mắt nhìn cảnh sắc, tôi thoáng quên đi cái đoạn đường khá xa mà cả ba đã vừa đi qua. Dừng lại trước một ngôi nhà bằng gạch nung, chưa được hoàn thiện, bác Đông chỉ vào rồi nói. Đây, đây là ngôi nhà ba má bác để lại. Ngày trước còn khó khăn, cho nên không có tiền để mà làm nhà to, nhà đẹp nên vẫn cứ để gạch như vậy. Còn bây giờ thì cũng chả cần thiết nữa rồi. Bởi hầu như là thời gian bác sống ở trên ngôi nhà trên mặt hồ kia, sống ở đấy khiến cho bác yêu nơi này hơn. Cuộc sống nó vậy đấy. Người ta luôn cố gắng tìm đến những thứ ở đâu xa xăm, nhưng nhiều lúc chẳng biết nó lại ở gần ngay mình ấy. Ngẫm một lúc, tôi thấy có điều gì đó thiếu thiếu. Phải rồi, là vợ của bác. Từ lúc gặp gỡ, nói chuyện cho tới bây giờ, chưa hề thấy bác nhắc đến chuyện vợ con. Tôi lấy làm thắc mắc, đưa chuyện hỏi bác. Dạ, thế còn bác gái đâu hả bác? Sao bác lại ở một mình trên hồ ạ? Bác ấy cười nhẹ một cái, rồi quay sang nhìn xa xăm. Bác đáp tôi rằng, thực ra bác không có vợ con. Ngày trước, bác cũng đã mơ về một ngôi nhà hạnh phúc như bao người thanh niên khác. Nhưng số phận lại đưa đẩy bác làm cái nghề này, khiến cho bác thôi suy nghĩ chuyện vợ con. Không chần chừ, tôi vớ ngay rồi hỏi luôn. Ủa, tại sao bác lại thôi nghĩ đến chuyện lập gia đình ạ? Bác sợ liên lụy đến họ hay sao? Cũng có một phần đúng đấy. Vốn dĩ ta không có muốn lập gia đình, là công việc này khá bề bộn. Sợ lập gia đình sẽ không có thời gian chăm lo cho gia đình. Một phần nữa là vào cái thời điểm ta muốn yên bề thì cũng đã ngoài tuổi rồi. Ở đây chỉ còn lại đàn ông con trai mà thôi, nên rất khó để kiếm cho mình một nửa như ý. Nghe tôi nói thấy cũng đúng. Sáng giờ, đi giữa đường mà tôi chưa hề thấy có một bóng con gái nào cả. Ngay đầu ở đây con gái khi học xong, họ lên thành phố rồi lập nghiệp, sau đó theo chồng hết, chứ không có quay về đây nữa. Chuyện của bác thì có phần hơi kỳ kỳ, nhưng nhìn hiện tại thì biết, năm nay đã gần 60 tuổi rồi, mà bác vẫn cứ lụi cụi một mình trong cái căn nhà nhỏ ở trên hồ mà thôi. Không có thấy phụ nữ, thấy nó có buồn không hả bác? Công nhận là buồn thật, nhưng mà dần dần rồi cũng quen đấy mà. Bác Đông vừa đi vừa cười khà khà, lướt qua ngôi nhà gạch đỏ cũ kỹ. Đi thêm độ 50 mét nữa, một mặt phẳng xanh vắt đã hiện ra. Không là gì khác, đó chính là mặt hồ chết rộng lớn. Đường ở đây khá đẹp và chắc chắn, vì chỗ này là đoạn đường cũng chính là nhờ bờ kè đã ngăn mực nước trong hồ tràn ra chỗ dân, tránh để gây ngập lụt. Tôi và thằng Long nhanh chân nhảy lên phần cao của bờ kè. Từ chỗ này, chúng tôi có thể tự do phóng tầm mắt nhìn quang cảnh ở nơi đây. Mức nước khá lớn, cho nên dù có trời nóng, hơi nước cũng khiến cho chỗ chúng tôi đi qua có cảm giác man mát đến kỳ lạ. Lúc sáng tôi từng đến đây, nhưng không hề để ý đến cảnh vật xung quanh. Bây giờ tôi mới có thể biết, từ bên bờ này nhìn sang bờ đối diện, chỉ thấy có một vệt đen cạch ngang trên mặt hồ, chứ không hề thấy cái gì khác. Đủ biết là hồ này lớn cỡ nào rồi. Tiếng của bác Đông bỗng cất lên, kéo bọn tôi chạm đất trong cái khung cảnh thơ mộng này. Cháu có thấy chân cái công trình xây dở kia hay không? Tôi nhìn lại qua nhìn bác, rồi đánh ánh mắt theo hướng tay của bác chỉ. Dạ có ạ. Phần công trình xây dở đó cũng liên quan đến câu chuyện sắp tới đây mà ta sẽ kể cho cháu nghe. Còn nữa, cái nấm mồ của cô gái mà ta đang nói hồi nãy kia kìa, chính là cái cồn đất nhỏ màu xanh xanh đó. À, rồi rồi, cháu thấy rồi ạ. Sau đó, bác Đông cũng đã nhảy lên phần cao của bờ kè, tiến về ngôi nhà nhỏ nằm ở trên mặt hồ. Vừa đi, bác vừa nói. Đó chính là nơi ta thường ở. Người ở đây thường gọi là nhà của kình ngư, bởi họ luôn ví ta là một kình ngư đó. Tôi há hốc miệng, chân vẫn bước đều, nhưng nãy giờ mắt tôi cứ đăm đăm nhìn ngôi nhà nổi của bác Đông. Nó thực sự là rất thích thú làm sao. Lại gần hơn, tôi mới biết, thứ xanh xanh nằm ở dưới ngôi nhà là những cái thùng phi cỡ lớn. Nó giúp cho ngôi nhà nổi lềnh bềnh, theo mực nước, nên không lo nước tràn vào nhà. Trên những thanh vịn của lan can là những cái móc câu, hẳn là đồ nghề để bác bắt cá, bác vẫn hay thường dùng. Rồi thì rất nhiều những chiếc phao cứu sinh được sâu thành chuỗi, treo trên mấy cái thanh xà gồ. Thoáng nhìn qua, tôi giữ ánh mắt lại ở mấy chiếc móc cỡ bự. Nhìn thì tôi có thể đoán được đó chính là móc câu. Chỉ thắc mắc là câu cá gì mà móc lại lớn đến như vậy. Đúng cái lúc tôi đang định quay sang hỏi, thì bác nói luôn. Cứ như thể nãy giờ bác luôn nhìn theo ánh mắt của tôi vậy. Đó chính là đồ nghề vớt xác của ta đấy. Nhìn thế thôi, chứ nó cũng đã cùng ta cứu vớt không biết bao nhiêu là oan hồn rồi đấy. Còn có mấy bộ khác nữa. Mỗi trường hộ sẽ có từng một bộ chuyên dụng. Tất cả chỉ để một mình tay ta làm hết. Bác nói mà tôi cảm thấy tự hào làm sao. Cái nghề mà tưởng chừng chỉ có ở trong mơ. Vậy mà ở một nơi như thế này, lại có một con người tận tụy cống hiến cho nghề như thế. Thật khiến cho người ta ngưỡng mộ. Bước vào trong ngôi nhà, cảm giác lâng lâng một cách khó tả. Nó khiến cho tôi chỉ muốn tìm một chỗ nào thật là kiên cố để mà tựa vào. Bác Đông hiểu ý, nhanh chân lấy cho tôi và thằng Long mỗi người một cái ghế. Chạm đít vào cái ghế ấy, bây giờ tôi mới thấy thôi cái cảm giác nôn nao. Có lẽ là do ngôi nhà ở trên mặt nước nên nó cứ nhẹ nhàng lúc lắc theo nước. Mới đầu lên cho nên cả hai đứa chưa quen mới thấy như vậy. Mà mỗi gì tôi, thằng Long nó sống ở đây lâu như vậy rồi mà nó cũng bị như thế. Huống gì mới vừa mới đến như tôi. Loáng thoáng sau thì thấy bác Đông bưng lên một tách trà. Hơi còn đang bốc lên nghi ngút, bác nhẹ nhàng nói. Không biết hai đứa có hay uống trà hay không, chứ ở đây thì ta chỉ có trà mà thôi. Tôi thì không có thích uống trà. Tôi cá là thằng Long cũng như vậy. Chả hiểu sao người ta cứ khen là trà ngon, trong khi tôi chỉ thấy nó đắng đắng đến nhăn nhúm cả mặt đấy chứ. Nhưng mùi thơm thì thơm thật. Mặc dù không có thích, nhưng bác ấy mời, cho nên tôi cũng đã gượng lấy một ngụm rồi thè cái lưỡi ra sụt sụt. Bác Đông cười lên khó hiểu. Tôi không rõ lý do tại sao bác ấy lại cười. Sau đó thì bác cầm cái chén lên nhấp một hơi, chẹp một cái rõ là to. Bác nói. Ta còn nhớ, cô gái chết kia cũng là vào thời điểm này. Cách đây tầm 3 năm, khi biết được giá trị du lịch của cái hồ này, có mấy nhà đầu tư cũng đã lần lượt tới đây để mà tìm hiểu. Sau đó thì không lâu, thì chỗ này cũng đã nhận được vốn đầu tư và đi vào xây dựng. Ta còn nhớ, thời thầu chỗ này là một thanh niên khá đẹp trai và trẻ, phong độ. Tên là Định. Khi đến đây, anh ta có dẫn theo một đoàn người, đó là công nhân nhận nhiệm vụ xây dựng cái chỗ này. Vừa mới đến, người ta đã bắt tay vào xây dựng lại lán trại, bởi hầu hết công nhân là người nhiều miền, cho nên sẽ ở lại lán luôn. Lúc đó, có một số công nhân còn xin ngủ nhờ ở nhà ta nữa, bởi ở chỗ ta, ban đêm thì mát lắm, vì nằm trên mặt hồ mà lại. Độ một ngày thì họ cũng đã dựng chỗ ở xong, bước đầu cũng có chỗ để yên trí nghỉ ngơi. Chỉ có điều là hơi bất tiện về chỗ ăn uống hàng ngày. Sau khi công việc cũng đã xong, tất cả mọi người bọn họ phải đi một đoạn đường khá xa mới có thể đến được quán ăn. Thế nên, họ được mấy hôm thì bọn họ đều đã cảm thấy chán trường. Do ông chủ thầu chỗ này cứ mấy hôm mới tới một lần, cho nên họ cũng không hề đề xuất ý kiến được. Chứ nghe đầu ngày trước cũng có một bà cô nấu ăn cho đám công nhân đó. Sau khi chuyển đến chỗ mới, không biết vì lý do gì mà bà cô kia không làm nữa mà xin nghỉ. Vì vậy mà trước mắt chưa có ai lo chuyện nấu nướng, nên họ phải đi xa như thế. 3 hôm, kể từ khi chuyển đến đây, mới thấy Định, chủ nhà đầu tư cũng đã quay lại. Không biết mấy hôm trước thì họ ăn chơi trác táng ở đâu, mà nay thì nhìn có vẻ rất khác, mặt mũi tái nhợt, trông tiểu tụy lắm. Tuy rằng có chút ngông trong cách sống, nhưng đối với công nhân, gã rất biết cách để làm cho họ vừa lòng. Vừa đến, gã đã cất giọng, điềm đạm hỏi. Sao rồi? Mấy hôm nay ở đây, anh em cảm thấy như thế nào? Vốn biết tính cách của Định như thế nào, cho nên ai cũng khá thoải mái trong khi nói chuyện. Vì vậy mà chẳng bao giờ Định mất điểm với công nhân trong cái khoản này. Nghe Định hỏi như thế, một người cũng chạc tuổi của Định bất ngờ lên tiếng. Ổn anh ơi, nhưng mà chả bỏ gì so với chỗ cũ. Rồi những tiếng người công nhân khác cũng đã hùa theo. Đúng đấy anh ạ, ở đây chán ngắt, gái gú thì chả có, suốt ngày có úp mặt vào mấy cái điện thoại mà thôi. Anh xem như thế nào chứ, dẫn vài cô tới đây để tụi em có tinh thần làm việc đấy chứ. Thằng này chỉ được cái nói đúng ý em thôi. Định nghe anh em vừa làm vừa tâm sự như vậy, gã cũng nói tuột ra luôn. Ơi, chả giấu gì anh em, sắp tới đây sẽ có một đoàn công nhân nữ sẽ được cử tới để phụ trách làm thép cùng công trình. Khi đó thì tha hồ mà có tinh thần làm việc nhá. Ôi giời, thế thì tuyệt vời quá còn gì anh. Anh Định là nhất rồi. Mải nói chuyện phù phiếm cùng với Định, mấy người công nhân quên rằng điều họ cần làm trước mắt đó chính là một người nấu ăn, chứ không phải là những cái chuyện không đâu. Thế rồi chuyện đó cũng đã được vơi đi. Định bắt đầu quay trở lại công việc chính của ngày hôm nay. Gã hỏi mấy người công nhân. Hôm nay thằng Toàn thủ quỹ đâu ấy nhỉ? Chả thấy nó ra chào hỏi gì hết. Ai cũng ngơ ngác nhìn nhau, bởi từ sáng tới giờ chưa có thấy Toàn, mà chẳng ai thắc mắc vì Toàn luôn theo dõi công việc, hàng ngày đều quản lý chặt chẽ khu vật liệu, cho nên ít khi mà gặp được gã. Lúc đó, có một người mặc quần áo công nhân cũng đã vừa tới, hóa ra đó chính là Toàn. Gã vừa làm việc ở trong kho ra, vừa mới chuyển đến, cho nên gã khá bận bịu với công việc sắp xếp vật liệu sao cho hợp lý, để khi công nhân cần thì có thể lấy dễ dàng nhanh chóng. Vừa nhìn thấy Định, gã Toàn đã chào lớn. À, anh Định đấy à? Định quay lưng lại, nhìn về phía tiếng nói được phát ra. Ờ, Toàn đấy à? Cũng đang định tìm chú có ít việc đây. Vừa hay chú lại vừa đến kịp lúc. Toàn gãi đầu gãi tai. Ờ, anh tìm em có việc gì thế ạ? À, mà sẵn đây em cũng có mấy việc cần phải báo cáo với trao đổi với anh. Ờ, thế thì được rồi. Chúng ta vào trong nói chuyện đi. Ở chỗ này, ngoài Định ra thì Toàn là người có quyền hành nhất. Âu cũng là gã đã theo Định mấy năm rồi. Suốt mấy năm qua, giúp đỡ Định không ít những chuyện. Thành thử được Định tin tưởng cho làm thủ kho kiêm quản lý công nhân của công trình. Vừa đi về phòng, cả hai vừa nói chuyện rất rôm rả. Ngày loáng thoáng thì Toàn có nhắc đến chuyện vật liệu. À, anh xem như thế nào rồi thì liên hệ với bên nhà cung cấp. Chứ với số xi măng hiện tại thì ở trong kho, không đủ cho 3 ngày tới đâu ạ. Được rồi, cái đó chú cứ viết cho anh thành một cái phiếu, anh sẽ lo vụ này. Còn chuyện anh em công nhân ở đây sao rồi? Mấy ngày nay anh bận quá, cho nên không thể tới đây được. Mấy hôm Toàn cũng đang rất đau đầu với số công nhân bỏ đi khi mà vừa đến công trình mới. Sẵn đây cũng đã báo cáo với Định để xem có cách nào không. Em cũng đang gấp rút đang tuyển thêm công nhân bù vào số người đã bỏ về mấy ngày trước. Hiện tại thì cũng chỉ thêm được vài người thôi. À, còn chuyện cơm nước của công nhân nữa. Ở đây nhìn chứ chả thuận tiện ở chỗ cũ là mấy anh ạ. Nên anh xem kiến nghị để tìm thêm một người lo chuyện này, chứ không biết ý anh như thế nào ạ. Định liếc sang nhìn Toàn, bấy lâu nay những chuyện này Toàn đều lo được, sao hôm nay tự dưng lại phải xin ý kiến của gã? Gã cau mày lại rồi đáp. Ơ, chuyện chú chả giải quyết như cơm bữa đấy sao? Thấy thiếu thì cứ bổ sung vào, không cần phải hỏi ý kiến của anh, chỉ cần đám công nhân không có bất mãn, chăm chỉ làm việc, như thế là được. Toàn ấp úng, như có chuyện gì rất khó nói, khiến cho Định lại nói thêm lần nữa. Gã mới trả lời. Chả là em có đi tuyển rồi, nhưng mà người ta có tay nghề nên đòi hỏi lương hơi cao bình thường anh ạ. Định gạt phắt đi, gã không hài lòng với câu trả lời của Toàn. Với Định, lương công nhân là cao thì là bao mà phải suy nghĩ. Lời của Toàn vừa nói chẳng khác gì là kêu gã buồn xỉn. Ờ hay cái thằng này, mày theo anh bao nhiêu lâu rồi mà chẳng hiểu tính anh gì cả. Cao hơn là bao nhiêu, 2-3 triệu là cùng, chừng ấy thì có gì mà phải lăn tăn. Miễn là thuận tiện được việc làm ăn là được. Chú mày cứ liệu liệu mà thu xếp đi. Sắc mặt của Toàn thay đổi hẳn đi. Gã vui mừng, nhưng chẳng rõ lý do. Sau đó gã đáp. Ờ, vậy được. Vậy em sẽ lo vụ này trong ngày hôm nay. Anh yên tâm. Vậy em đi luôn đây. Ờ, này, vào phòng làm chén trà đã. Thôi, mấy chuyện em cũng đã báo cáo xong rồi. Em làm việc tiếp đã. Dứt lời, Toàn nhanh chân đi về phía đám công nhân, tiếp tục công việc của gã. Trưa ngày hôm đó, chẳng thấy gã cùng đám anh em để mà đi ăn. Thì ra là gã nằm ở dưới mấy gốc cây lớn ngoài công trình. Hình như là đang nghe điện thoại gì đó. Alo, em đấy hả? Ờ, ăn gì chưa? Ờ, thế à? À, anh có chuyện này muốn nói với em. Vui lắm. Ờ, đúng rồi, là chuyện đó đấy. Thế ngày tối nay, em tới đây làm việc luôn nhá. Chứ anh là anh nhớ em quá rồi đấy. Ờ, anh biết rồi. Lương ấy hả? Ừ, muốn bao nhiêu cũng được. Ờ, thôi. Rồi, và thôi, anh đi ăn cái đã nhá. Ok, bye em. Ừ. Thì ra gã đang nói chuyện với người yêu. Nghe sơ qua cũng biết tại sao gã lại úp úp mở mở cái chuyện tuyển người nấu nướng. Gã đã lên kế hoạch từ trước là muốn đưa người yêu gã tới đây để mà làm cả hai có thể được gần nhau. Không chỉ có vậy, lương phải cao, gã mới chịu làm như thế. Trời gần đã ngả về chiều, phía bên ngoài cửa của công trình có một cô gái tìm đến. Hỏi thì mới biết đó là người sẽ phụ trách cơm nước cho công nhân ở công trình này. Không ai khác, đó chính là ghệ của Toàn. Một lát sau, Toàn nhận được tin nên đã ra phía cửa đón chào cô vào trong. Toàn dẫn cô đi lòng vòng một lượt rồi dừng lại ở đám thợ xây, cũng chính là tổ mà Toàn đang quản lý. Vừa đến, gã đã vỗ tay rất to, ra hiệu cho mọi người dừng tay rồi nói. Nào nào nào, báo cáo với các bác, từ nay đội chúng ta sẽ thêm một thành viên nữa. Cô ấy sẽ đảm nhiệm chuyện bếp núc, nên anh em sẽ không phải lo lắng mỗi lần để mà phải đi ăn uống xa nữa. À mà em giới thiệu một chút để cho mọi người biết đi. Cô gái tỏ vẻ ngượng ngùng, cúi đầu, rẽ mớ tóc mái vừa lật xuống. Cô nói, dạ chào mọi người, em tên là Thu. Từ nay em sẽ lo lắng chuyện ăn uống của mọi người. Có gì thì mọi người chỉ bảo giúp và giúp đỡ em nhé. Cả đám người ồ lên, trước mắt của họ là một cô gái khá cao ráo, xinh đẹp. Bề ngoài toát lên một vẻ gì đó rất cuốn hút, khiến cho đám công nhân không thể rời mắt khỏi cô. Thấy thế thì Toàn đã lại giơ tay lên ra hiệu rồi nói tiếp. Còn một chuyện nữa cũng không kém phần quan trọng. Cô gái này là Hoa đã có chủ, nên các bác đừng có lén phén, kẻo ăn đòn như trời đấy nha. Cả đám công nhân suýt xoa vẻ tiếc nuối. Ôi giời, thế chán quá nhỉ. Toàn cười lên khoái chí, sau đó thì gã nói. Vậy thôi, các bác làm việc tiếp đi, tôi đưa em này đi tham quan khu này đã, để cho rõ đường, rõ xá, tiện thể thì chỉ nơi làm việc luôn, vậy nhá. Đoạn nói xong, gã dẫn Thu đi vòng vòng trong khu bếp núc mà gã đã chuẩn bị sẵn từ trước. Có lẽ vì mấy ngày không có được gặp, nên khi không thấy ai, cả hai đã lao vào nhau ngấu nghiến như là hai con dã thú thèm khát. Chiều ngày hôm đó, khi đám công nhân đi làm về, họ đã bắt đầu ngửi thấy mùi thơm của thức ăn bay ra từ khu nhà bếp. Cả đám bỗng dưng thấy bụng kêu cồn cào, nhanh chóng đi tắm rửa để được thưởng thức những món ăn của cô đầu bếp xinh đẹp mới. Có vài ba người thấy tò mò, nhân tiện phòng tắm đang đông cho nên đã chạy về phía nhà bếp, nơi có Thu đang nấu nướng rồi bắt chuyện với cô. Thơm quá em ơi, làm bụng bọn anh cứ kêu ầm ầm lên cả đây này. Nay là bữa đầu tiên, định cho bọn anh ăn món gì vậy? Thu đang chăm chú với đống đồ ăn, giật mình quay sang rồi từ từ đáp. Dạ, món gì thì tí nữa khắc rõ. Các anh mau tắm rửa đi, rồi còn vào ăn cả muộn. Cũng lúc đó, không biết từ đâu, Toàn đã tiến ra thấy cảnh đó, gã khó chịu gằn giọng. Thế không đi tắm rửa mà còn đi ăn nữa. Chả nhẽ tí mọi người ăn xong, rồi lại phải ngồi đợi mấy anh nữa hả? Cả đám mặt trắng hếu ra, đáp. Biết rồi, tụi này đi ngay đây. Gớm, sao hôm nay khó chịu thế không biết? Dứt lời, cả đám vùng vằng bước đi khi thấy thái độ lạ hoắc của Toàn. Tối hôm đó, cả đám công nhân được một bữa no say sau mấy hôm ăn uống cơm tiệm chả ra gì. Sau bữa ăn, đám công nhân nằm lăn ra phản. Người thì chát chít, kẻ thì gọi điện về cho gia đình, kể lại những chuyện thường ngày ở nơi đây. Còn gã Toàn và Thu, không biết bằng cách nào đó, họ lại hẹn nhau ra bờ hồ rồi ngồi tâm sự. Ban đêm nơi đây thực sự rất tuyệt, nhiệt độ khỏi phải nói, rất vừa phải, gió thì lại lưu diêu. Quan trọng là luôn có một ánh trăng non chiếu xuống mặt hồ nhìn rất lãng mạn. Tựa đầu vào vai của Toàn, Thu khẽ hỏi. Anh định giấu mối quan hệ giữa chúng ta tới bao giờ vậy? Toàn quay đầu sang hôn nhẹ lên tóc của Thu, hít một hơi thật sâu, gã đáp. Tạm thời cứ như vậy đã. Được tới đâu hay tới đó. Khi họ biết rõ chuyện, cũng ngồi ngoài mà thôi. Quan trọng là giấu thằng Định. Không thì anh sẽ khó ăn, khó nói với nó. Em nghĩ sao lương của người nấu nướng lại gần bằng lương quản lý được chứ? Trước khi đến đây, Thu vốn không có nghĩ gì đến chuyện lương bổng, chỉ nghĩ là sẽ có thể gặp được Toàn hàng ngày. Với cô như vậy là đủ rồi. Thế nhưng, có vẻ chỉ sau một bữa bếp núc, Thu đã cảm thấy chán với công việc này. Cứ coi như vậy đi. Còn chuyện nấu nướng nữa, một mình em lo không xuể được. Hàng ngày phải nấu cho biết bao nhiêu là người. Em thấy đắn đo một lúc, cô lại nói tiếp. Hay là em quay về chỗ cũ, vài hôm em lại lên thăm anh mà, có được không anh? Toàn giãy nảy lên khi nghe thấy Thu nói như vậy. Tức thì hắn đã gằn lại. Không được, em về chỗ cũ, anh lại càng không yên tâm được. Sau câu nói của Toàn, cả hai bỗng dưng im lặng. Thấy không gian bắt đầu khó chịu, Toàn nhẹ giọng xuống, nói tiếp. Em cứ cố gắng thêm một ít nữa. Anh nói chuyện với thằng Định, rồi tuyển thêm người đỡ đần cho em. Được không em? Thu cúi đầu xuống, úp mặt vào ngực của Toàn rồi gật đầu. Bởi cô cũng biết, Toàn luôn làm mọi điều để cho cô tốt hơn. Muốn ở gần để bảo vệ cho cô. Vậy cho nên cô cũng chẳng có lý do gì để mà cãi lại lời của Toàn. Nhớ cách đây không lâu, khi Toàn đang làm ở chỗ cũ, gã cũng đã ra điều hứa hẹn rằng sang năm sẽ cưới cô về làm vợ, sẽ cho cô một cuộc sống an nhàn, hạnh phúc. Bởi thế nên, cả hai đã cùng nhau cố gắng vượt qua cái thời điểm khó khăn này. Ngồi bên nhau từ lúc đó cho tới tận gần 11 giờ đêm, cả hai mới cùng nhau quay về lán. Mấy hôm sau, Định quay lại để xem tiến độ công trình cũng như bàn giao cho Toàn số vật liệu mới. Nhân tiện gã đã được anh em giới thiệu cho một cô gái, chẳng ai khác chính là người yêu của Toàn. Giả dụ mà có biết mối quan hệ của cô và Toàn thì cũng chẳng có nói gì đâu. Nhưng không biết nên cả đám đã mới ùa nhau nói với Định như là muốn lấy lòng của gã. Hey, anh Định, biết gì chưa? Đội xây dựng lại có thêm một thành viên mới đấy nhá. Xinh đẹp, nấu ăn lại cực kỳ ngon. Định tròn xoe mắt ngạc nhiên, gã đáp lại. Thế à? Vậy thì phải tranh thủ mà đi gặp em ấy tí nhỉ? Một người trong số đó thì đã lại nói luôn. Anh Định vừa đẹp trai lại vừa tài giỏi như thế, xứng đôi vừa lứa với cô kia đấy. Làm đại đi, để mà anh em còn uống rượu mừng nào. Định nghe thế vậy thì cười lên một cách khoái chí. Kể ra khi nghe thấy anh em công nhân gán ghép mình như vậy, gã cũng tò mò về người con gái ấy là ai. Nhớ đâu lại là người hợp với gã như lời đám này nói thì sao? Thì lại càng tuyệt vời chứ sao? Vì năm nay, gã cũng đã gần 27 tuổi. 27 nồi bánh chưng cũng đã trôi qua, nhưng vẫn chưa kiếm được một mống nào cả. Tiền thì gã nhiều thật, bề ngoài cũng không phải là dạng vừa. Khổ nỗi gã nổi tiếng ăn chơi, gái gú xong thì lại bỏ. Thế nên, mấy năm rồi vẫn chưa chọn được cô nào ưng ý. Âu cũng vì quá điều kiện, cho nên gã cũng không có muốn yên bề ra thất sớm. Gã muốn bay nhảy cho hết tuổi trẻ, rồi cưới xin, cũng vẫn chưa muộn. Nghĩ đi nghĩ lại, gã nổi cơn hứng lên, ra vẻ ta đây đáp. Thế thì Định đây lại phải đi gặp ẻm để mà xem tình hình như thế nào rồi. Chứ anh em cứ dục như thế này, tớ cũng không ngồi yên được. Mà cô ấy tên là gì anh em có biết không? Cả đám công nhân thích thú đáp ngay. Thu, nghe cô ấy giới thiệu tên là Thu đấy. Định đưa tay lên vẫy chào, quay đầu đi rồi nói. Anh em chờ tin tốt của tôi nhá. Định nói giọng thì biết là đang đùa, nhưng mà trong lòng gã vẫn có chút muốn tìm hiểu cô gái đó. Sẵn tiện không có Toàn ở đây để mà bàn việc, cho nên gã đã tranh thủ xuống nhà bếp luôn. Khi cách còn độ 20 mét, gã đã nghe thấy tiếng lọc cọc của dao thớt. Nghĩ thầm đích thị là người đẹp đang chuẩn bị cơm trưa cho anh em công nhân. Gã đã đi vào bên trong, rón rén tiến lại gần. Hai tay của gã đã chộp lên hai bả vai của Thu, rồi cất giọng. Hey, chào Thu, em đang nấu cơm đấy hả? Thu giật mình, suýt thì đã ngã ra, nhưng mà trong vô thức cô đã đưa dao lên tự vệ. Cô hét lên. Trời ơi, ai vậy? Định tái mặt, lùi lại bất giác đưa tay lên. Thoáng qua, Thu đã nhận ra đó là Định. Cô chưa từng gặp gã nhưng qua nhìn hình ảnh trên Facebook mà Toàn đã nói, cô biết đó là Định. Khuôn mặt cô dần dần trở lại bình thường sau khi nhận ra điều đó. Nhưng Định, gã thì được một phen hú vía. Suýt chút nữa thì đã phải một nhát dao từ Thu vì đã làm cho cô giật mình. Gã bây giờ mới hoàn hồn nói. Ấy ấy ấy, tôi không có làm gì cô đâu. Tôi chỉ vào xem bếp núc công trình này như thế nào mà thôi. Thu cũng nguôi ngoai đi mấy phần. Cô ấp úng nói. Tôi cũng chỉ tự vệ thôi. Tại anh làm tôi tưởng là kẻ xấu. Định cười lên khanh khách. Kịp lúc gã đã chợt nhận ra Thu đẹp thật. Đẹp như là mấy tên công nhân ấy nói. Đúng hơn là vừa nhìn thấy Thu, Định đã có một chút thiện cảm rồi. Vừa lúc đó, Toàn cũng đã từ đâu chạy sầm sập tới. Có lẽ gã đã nghe thấy mấy tiếng hét của Thu. Nhưng mà người thì chưa thấy đâu. Giọng gã đã vang lên khắp cả căn nhà bếp rồi. Đừng sợ, anh đây rồi. Gã vừa ló qua cánh cửa bếp. Mặt của gã đỏ bừng lên một cách khó hiểu. Chắc vì thấy Định ở đó. Bình thường thì chả sao. Nhưng đây là quãng thời gian mà gã đang giấu Định. Cho nên gọi Thu như vậy có vẻ là hơi quá mức. Gã Toàn đã từ từ tiến lại gần. Ồ, anh Định, anh tới từ lúc nào vậy? Định cau mày quay sang đáp. Anh tìm mày mãi chả thấy. Nãy giờ mày giúp ở xó nào vậy? Mà sao mày hét lên dữ thế? Toàn lắp bắp, gãi đầu gãi tai liên tục. Thì em đang ở kho vật liệu. Thấy có tiếng hét, nên em đã chạy tới xem là có chuyện gì. Mà cô ấy cũng là người em tuyển vào. Nhỡ cô ấy có chuyện gì thì em lại phải có trách nhiệm chứ sao ạ? Gã Toàn không để cho Định kịp nói gì. Gã lại gần bá vai lấy vai của Định, vừa kéo vừa nói. Thôi, anh em mình ra ngoài bàn chuyện, để cho cô ấy chuẩn bị bữa trưa cho anh em. Định chần chừ tỏ vẻ như muốn nán lại thêm một chút nữa, nhưng vì Toàn đã kiên quyết quá, nên gã đã đành phải đi theo. Ra đến cửa, gã ngoái lại nói với Thu. Ba em nhé, có gì gặp em sau vậy? Thu mỉm cười nhẹ nhàng. Chẳng ai biết ngay cái lúc đó, Toàn đang cắn răng ken két, chịu đựng mấy cái hành động ve vãn gái của Định. Cuối cùng cả hai đã cùng bước ra bên ngoài, tiến về phòng làm việc của Định, sẵn tiện bàn chuyện công việc luôn. Vừa mở cửa ra, luồng gió mát rượi từ cái điều hòa ở bên trên phòng của Định đã sộc thẳng vào cả hai. Chừng ấy cũng đã đủ làm cho Toàn nguôi đi cái cơn ức chế hiện tại. Ngồi xuống bên cái bàn mà Toàn đã miên man suy nghĩ về chuyện lúc nãy. Là ai chứ? Với Thu thì không thể để yên lòng được. Mọi lần vào phòng của Định, gã Toàn chộp ngay vào công việc. Nhưng hôm nay, thấy gã có gì đó lạ hơn những mọi hôm trước. Định chật giọng nói. Sao hôm nay nhìn chú có vẻ lạ thế? Nãy giờ chú cứ ngồi đơ đơ người như mất hồn vậy. Này, ê, cái thằng này. Định lay người mấy lần thì Toàn mới giật mình bừng tỉnh. Nhìn khuôn mặt ngơ ngác của gã cũng đã đủ để nhận thấy. Nãy giờ gã không để ý Định nói gì. Định thấy vậy thì mặt đỏ hầm hầm. Còn Toàn thì gãi đầu hỏi lại. Anh nói gì ạ? Sao ạ? Mẹ cái thằng này, mày bị mất hồn thật rồi. Hay là mệt, anh cho mày nghỉ mấy hôm nay đấy. Chứ làm việc mà đầu óc cứ như thế này, thì mày giết anh thật đấy chứ. Lời của Định nói quả thật là đúng. Trong công việc nếu mang chuyện tình cảm vào, không sớm thì muộn rồi cũng sẽ thất bại. Gã Toàn lúc này chỉ biết cười trừ, rồi che đi hai chữ hậm hực bên trong. Gã nói. Không, không cần đâu ạ. Chắc là do bên ngoài nóng quá. Khi vào phòng có điều hòa, nên em cảm thấy hơi choáng mà thôi. Ngồi một lúc thì đỡ rồi mà. À, cái phiếu vật liệu anh giải quyết như thế nào rồi ạ? Gớm, chú hỏi hơi sớm đấy. Đây, mau ra bên ngoài mở cửa xe cho họ vào rồi kiểm kê lại đi. À tiện chú xuống nhà bếp, nhắc cô kia nấu thêm cơm. Trưa nay anh ở lại ăn với anh em một bữa cho vui. Toàn nghe xong thì sửng sốt người. Gã cố gắng kiềm giọng lại hỏi. Anh hôm nay ở lại à? Sao? Anh không được ở lại đây à? Không ạ. Em không có ý đó. Em đi liền đây ạ. Toàn quay ra với vẻ mặt khó chịu. Có lẽ vì chuyện lúc nãy mà Toàn đã cảm thấy lo lắng hơn là tức giận. Ra khỏi cửa, gã đóng cửa lại một cái thật mạnh, rồi đi về kho vật liệu luôn. Đến bữa trưa khi đám đông công nhân đã ngồi quanh mâm cơm thì thiếu mỗi Toàn. Lúc sau mới thấy gã lọ mọ đến. Người ngợm thì ướt đẫm mồ hôi, chắc là vừa bốc vác ở kho xong. Gã Toàn đảo mắt quanh một lượt rồi dừng lại ở chỗ của Định. Khuôn mặt thì có vẻ hơi khó chịu. Thế nhưng, Định vừa nhìn thấy Toàn thì đã hua tay luôn. Cái thằng này đi đâu nãy giờ vậy? Lại đây ngồi chung luôn đi nào. Từ lúc anh đến tới giờ, anh cứ thấy mày sao sao ấy. Mày đừng có nói là từ phòng anh ra, nên là bị say nắng đấy nhá. Cả đám lại phá lên cười. Toàn chỉ hăm hăm khuôn mặt rồi đáp lại. Em vừa ở kho vật liệu, nên hơi lâu ạ. Được rồi, anh đùa đấy. Nào, vào đây ngồi lại đi. Gã Toàn theo lời của Định tiến lại ngồi gần kế bên. Còn Định, bây giờ gã cứ dong cặp mắt nhìn ra ngoài như là đang chờ đợi ai đó. Ngỡ như là đang đợi Thu nhưng không phải. Cô đã đứng ngay sau phía gã Toàn và Định. Nhưng rồi Định đã không để ý nữa. Gã nói chuyện với mọi người. Lâu lắm rồi mới lại được ngồi với anh em như thế này. Bảo thằng Lượng, nó đi mua mấy cái thùng bia mà lâu thế cơ chứ. Thôi, anh em mình cứ chạm đũa trước. Nó về tí nữa là vừa ấy mà. Đợi một lúc, một bóng người quen thuộc phía ngoài cũng đã bước vào. Đó là Lượng. Hai nách thì kẹp hai thùng bia, người nhễ nhại mồ hôi, gã loa loa cái miệng. Ôi giời ơi, khiếp thật đấy, nóng gì mà nóng dữ vậy. Mấy tên khác thì lên tiếng, nhanh nhanh lên nào, lề mề quá. Cả đám cùng Định ngồi kề dề cà già, chén chú chén anh, thoáng một cái cũng đã đến gần giờ đi làm. Lúc này ai nấy cũng hơi ngà ngà say, tự dưng trong đám thợ xây, có người lên tiếng. Thế anh Định với Thu đã tiến triển đến mức nào rồi ạ? Nói cho anh em còn biết chứ. Không ai khác, nghe xong gã Toàn đã thấy nóng mặt, nhưng mà gã vẫn cứ cố nhịn. Còn Định thì bị sặc ngụm bia vừa hốc. Gã nói: "Ôi giời khiếp, mày nói cái gì thế? Làm như anh sát gái không bằng ấy. Thu còn đứng ở đây kìa kìa." "Thu kìa, nói gì đi. Anh Định vừa tài giỏi lại đẹp trai, còn vướng gì mà không có tới với anh ý luôn?" Nhìn lại Thu, cô chỉ biết im lặng nở một nụ cười miễn cưỡng trả lời cho tất cả. Còn Toàn nãy giờ thì cục tức trong người vẫn còn chưa nguôi. Bây giờ lại thêm như vậy nữa, gã kìm không có được. Đập đôi đũa lên trên bát gõ mạnh một cái, gã gằn giọng: "Lo ăn đi, chiều còn làm việc." Rồi gã đứng dậy trước sự ngỡ ngàng của mọi người. Trước nay ai cũng biết, gã luôn hết mình vì công việc. Nhưng thế thì lại hơi quá thật. Cả đám ai cũng nhìn theo Toàn, lắc đầu tỏ ra ngán ngẩm. Thế rồi sau đó thì chả ai nói thêm điều gì nữa, mà cứ lúi húi cúi xuống ăn để cho buổi chiều tiếp tục đi làm. Định thì trước tới giờ đã nếm đủ thể loại gái. Hiền lành, chảnh chọe đều đã qua tay của hắn hết rồi. Nên gã đã phải biết làm gì trước cái tình huống này. Sợ Thu thấy khó xử, nên gã đã đốc thúc anh em ăn uống, không nên nói gì nữa. Sau bữa cơm, Định quay ra tìm Thu để nói lời xin lỗi vì ban nãy đùa đã quá chớn. Riêng Thu, khi thấy Toàn tỏ thái độ như vậy, cô cũng bứt rứt lắm. Nhưng mà chẳng thể làm gì cả, chỉ biết dè dặt hơn trong những lần sau mà thôi. Xong xuôi mọi việc, Định quay ra về luôn. Mấy ngày kế tiếp, Định chăm chỉ đến công trường hơn. Có lẽ gã đang gần thấy hứng thú với Thu hơn. Với những cô gái khác, chỉ cần gã đưa qua đưa lại vài lời là đã nằm ngửa ra rồi. Còn Thu, cô khác hẳn với những cô gái Định đã từng gặp. Dù gã đã có nói bóng gió như thế nào, Thu vẫn không hề tỏ ra một chút quan tâm. Với cái tính cách đó của Thu, khiến cho Thu Định hạ quyết tâm sẽ có được cô bằng mọi cách. Ngày ngày trôi qua, đặt một dấu chấm hỏi rằng mối quan hệ giữa gã Toàn và Thu là như thế nào. Bởi nhìn cách cư xử của cả hai, ai không tò mò cho được. Mỗi đêm, cứ thấy cả hai kẻ trước người sau đi ra ngoài. Được một lúc thì hai người lại kẻ trước người sau quay về lán. Vì thấy lạ, một đêm cả đám bàn với nhau sẽ đi theo hai người xem quả thực hư là như thế nào. Sau khi gã Toàn đã ra ngoài được 10 phút, Thu chớm dậy, xách đít cũng đi ra ngoài luôn. Chỉ chờ có dáng cô khuất khỏi cửa lán, cả đám kéo nhau rón rén đi theo sau. Đến nơi, bọn họ đã ngã ngửa ra khi thấy Toàn và Thu đang ôm hôn nhau thắm thiết. Vì không muốn trở thành những kẻ vô duyên, nên khi biết được sự thực, cả đám đã lẳng lặng quay về trong tâm thế đã rõ được mọi chuyện. Dẫu biết Toàn và Thu yêu nhau, nhưng mà họ chỉ nghĩ Toàn mới cua được Thu mà thôi. Chứ chẳng ai ngờ sâu xa được rằng trong câu chuyện thật giả kia còn mờ ám những điều gì ẩn chứa đằng sau. Về lán, cả đám đánh ngửa ra nằm pha trò. Chốc sau thấy Thu về, mọi người trong đám với vợ hỏi: "Em đi đâu mà tối nào cũng thấy ra ngoài vậy hả Thu?" Thu đáp lại bằng một nụ cười nhẹ nhàng. Cô nói: Em ra ngoài gọi cho bố mẹ, nhưng mà sợ ảnh hưởng đến bọn anh, cho nên em ra bên ngoài." Rồi tiếng một người khác hỏi: Em làm gì mà để son môi dính lên má thế kia?" Bất giác, Thu đưa tay lên quệt má, rồi khựng lại vì nhớ ra buổi tối cô không có dùng son. Mặt của cô bỗng đỏ như trái gấc, biết là bị lừa, cho nên cô đã cúi mặt về phòng. Cả đám cười lên khoái chí. Vừa lúc ấy, gã Toàn cũng đã vừa về. Sẵn vừa chơi được một vố với Thu, mấy gã lại lèm bèm hỏi tiếp: "Chú Định đi đâu mà về muộn thế?" Định đáp ngay: Vừa gọi cho ông bà già dưới quê ấy mà. Dạo này mất mùa, cho nên chuyện tiền nong cứ nhặng hết cả lên." Cả đám nín cười nói tiếp: Lạ nhé. Thế tối nay đứa nào cũng gọi về cho bố mẹ cả. Chỉ có đám mình là chả biết gọi cho ai. Buồn quá." Biết là mình đang bị cả đám đá xéo, gã Toàn gằn giọng: "Thôi, ngủ ngáy mai còn đi làm sớm." Mặc cho ai nấy mỗi người một việc, Toàn tiến lại bên cầu giao điện, cúp xuống rồi leo lên trên giường đi ngủ. Sáng hôm sau, độ khoảng 8 giờ, Toàn có dẫn thêm một cô gái nữa đến công trường. Giới thiệu sơ qua với mọi người thì mới biết cô ta tên là Ngọc, từ nay sẽ cùng Thu đảm nhiệm công việc nấu ăn. Ngọc không xinh, không có hấp dẫn như Thu, nhưng được cái là lọt vào động nam nhân, cho nên cô cũng được cưng chẳng khác gì Thu. Sau khi cho gặp gỡ mọi người, Toàn tiếp tục dẫn cô đến nhà bếp, nơi mà từ đây về sau cô sẽ làm việc cùng Thu. Toàn vừa đi thì gã Định đã đến. Hôm nay cũng giống như mọi khi, nhìn gã khoan khoái lắm. Gã cất tiếng hỏi: "Anh ông Hà Siêu?" Đám thợ tròn mắt, ngước lên nhìn Định. Vừa thấy một tên trong đám đã nói lớn. Thôi thôi thôi, cho bọn em xin. Anh chưa biết chuyện gì hay sao mà còn hí hửng như vậy. Nhận ra cái điệu bộ dở thật dở đùa của gã thợ xây, Định vẫn tiếp tục vui vẻ đáp lại. Ơi, dù trời có sụp xuống thì Định đây vẫn cứ vui như vậy, chả bỏ gì mấy cái chuyện còn con. Ấy, thế là anh chưa biết thật rồi. Lúc này gã mới thấy hơi tò mò, gã cau mày hỏi lại. Thế có chuyện gì? Chúng mày nói xem nào. Cả đám thợ nhìn nhau, cười khanh khách. Một người thì đáp. Anh không biết chuyện anh Toàn thủ kho, đã cưa đổ Thu đầu bếp à? Sao? Định đã ngơ người ra, dù chưa là gì với Thu, nhưng nghe xong gã cũng đã giật mình. Nhận ra đang đứng trước mặt của đám thợ, gã đành cố gắng kìm đi cái vẻ thất thần cười đáp. Ôi giời, ấy, cái chuyện đấy thì có liên quan gì tới anh chứ? Chú mày cứ nghĩ sâu xa chi cho mệt. Thôi, các chú đi làm đi, anh phải vào theo việc đã. Quay lưng lại, thoáng thấy sắc mặt của Định xấu đi, gã đã chậm hơn Toàn một bước. Nhưng đó mới chỉ là bắt đầu, còn sau này thì chưa chắc Thu đã thuộc về ai. Gã nhếch mép, mắt lừ lừ tiến vào trong phòng làm việc. Gã ngồi trầm ngâm ở bàn khá lâu, rồi lặng lẽ đi ra ngoài tìm Thu. Nhưng trước đó, gã đã đi qua kho vật liệu. Khi nhìn vào bên trong thì gã thấy Toàn đang cặm cụi với đống giấy bút. Không có một chút chần chừ, gã nhanh chóng đi đến nhà bếp. Vào bên trong, bây giờ không chỉ có mỗi Thu mà còn có cả Ngọc nữa. Nét mặt Định bỗng trùng xuống, gã đánh tiếng. Hôm nay phòng bếp có thêm người mới à? Cả hai cô gái quay lại nhìn về hướng của Định. Thu thay lời nói. Dạ vâng anh ạ, cô ấy vừa đến, cô ấy tên là Ngọc. Ngay lập tức, cô gái kia nở một nụ cười, nhỏ nhẹ rồi đáp. Dạ em chào anh, anh là... Anh là ai không quan trọng, cố gắng lên em nhé. Rồi Định quay sang nhìn Thu, không bén mảng gì đến Ngọc nữa. Gã hỏi có vẻ gấp gáp. À Thu này, em thấy Toàn ở đâu không? Nãy giờ tìm nó có chút việc mà không có thấy đâu cả. Mặc dù Toàn vừa ở đây, nhưng Thu nghe xong thì lắc đầu đáp. Ờ, em cũng không rõ nữa anh ạ. Chết thật, tìm khắp rồi mà chả thấy. Có khi nào... Thấy nét mặt của Thu cuống cuồng lên, Định nói tiếp. Anh không có mang điện thoại, em có số của nó không? Cho anh gọi nhờ cái. Thu thì vừa thấy Toàn ở đây xong, mà gã Định thì lại không có tìm thấy. Cô lo cho Toàn thật, nên vừa nghe đến đây, cô không nghĩ ngợi gì nữa mà đáp luôn. Dạ có đây anh ạ, anh gọi xem sao. Định vội cầm lấy máy điện thoại của Thu, bấm lia, nhưng mà chả thấy chuông. Cũng chả thấy Định nghe ngóng gì cả. Chỉ biết một lúc sau, gã trả lại điện thoại cho Thu mà nói. À, chắc không cần nữa, anh biết nó ở chỗ nào rồi. Hai em làm đi nhá. Dứt lời, Định đi ra ngoài luôn. Tối ngày hôm đó, gã Định có gọi điện cho Toàn, vừa bắt máy. Giọng của gã Định hốt hoảng vang lên. Alo, Toàn đấy hả? Anh có việc gấp muốn nhờ chú. Việc gì? Anh cứ nói đi ạ. Chuyện là anh có mấy kiện hàng người ta sắp giao. Em tới lấy hộ cho anh có được không? Đầu dây bên kia im ắng một lúc rồi lại cất lên. Được rồi, anh gửi địa chỉ đi. Em sẽ tới lấy. Định vội vàng cúp máy rồi gửi địa chỉ cho Toàn. Gã Toàn mới bắt đầu hơi ngại vì chỗ này khá xa với công trình. Đi đi về về chắc cũng phải mất 3 tiếng chứ chẳng chơi. Thế nhưng, gã đã nhận lời rồi thì nên đặt đành phải y ạch đứng dậy rồi đi theo lời của Định đã nhờ. Toàn vừa ra khỏi cổng công trường thì có một chiếc xe hơi khá sang trọng quẹo vào. Đó chính là của Định. Nãy giờ gã trực chờ bên ngoài, thấy Toàn ra rồi gã mới vào. Tiếp theo, gã vội tìm lại cái số điện thoại lúc sáng gọi vào máy của gã. Đó chính là số của Thu. Chính cái lúc vừa tìm Toàn, gã Định đã không gọi cho Toàn mà lại nháy máy đến máy của gã, nhằm có được số điện thoại của Thu. Bởi gã biết nếu thẳng thừng xin, Thu sẽ không cho nên gã mới làm như vậy. Sau khi tìm được số của Thu, gã gọi mấy cuộc liên tục nhưng Thu không bốc máy. Biết ngay là số lạ cô không nghe, gã liền quay sang nhắn tin cho Thu như thế này. Em là Thu phải không? Mau tới chỗ bờ hồ ngay, anh Định không xong rồi. Thu không nghe máy, nhưng vừa thấy chuông tin nhắn, cô liền mở ra đọc. Những dòng tin nhắn đã hiện ra khiến cho Thu chết lặng người đi trong chốc lát. Phút suy nghĩ, cô không gọi cho Toàn xem tình hình mà hoảng loạn chạy ngay ra phía bờ hồ như lời nhắn ở trong điện thoại cô vừa đọc được. Cô chạy một mạch không nghỉ, một loáng cái đã ra đến bờ hồ. Người của cô ướt đẫm mồ hôi, thở hồng hộc vì đã quá mệt. Cô khựng lại, hai tay chống đầu gối, đảo mắt nhìn quanh, nhưng chẳng thấy gì ở dọc bên bờ hồ như trong lời nhắn. Lúc này cô vẫn chưa thể cất giọng lên gọi được vì tim vẫn còn đang đập loạn nhịp. Cô nhanh chóng rút từ trong túi ra chiếc điện thoại gọi vào cái số vừa nhắn tin để hỏi xem là ở đâu. Nhưng mà chưa kịp thì một giọng nói của người đàn ông đã cất lên. Em đến rồi hả? Bất ngờ không? Cho đến lúc này, Thu vẫn chưa biết rằng đây là một trò đùa của Định. Cô hốt hoảng chạy lại phía gã, vừa lay tay vừa hỏi. Anh ơi, anh Toàn đâu rồi hả anh? Anh ấy có sao không ạ? Định hồn nhiên đáp. Toàn? Toàn nào? Anh có biết đâu? Gã cười lên khoái chí. Nhìn lại Thu, cô bắt đầu cảm thấy chẳng lành và cất cái giọng lắp bắp. Ý của anh... Anh không phải là người nhắn sao? Thế không là anh thì còn ai vào đây nữa? Thu chết lặng. Người cô bất giác run run. Cô nói. Anh... Vậy là anh lừa tôi? Gã Định cười lên thỏa mãn. Gã suýt xoa bàn tay về phía của Thu, hòng giờ cho đôi trụy với cô. Với Định, tất cả gã đều có thể nhường, nhưng gái gú thì không. Đặc biệt là người gã đang muốn thì phải bằng mọi giá. Thu thấy vậy thì lùi lại mấy bước. Cô nói không có tròn giọng nữa. Anh định làm gì vậy? Anh... Gã không nói gì, vừa tiến tới vừa cười gian xảo. Bất chợt, gã đã ập tới nắm được tay của Thu. Gã giật lại khiến cho Thu vấp ngã vào ngực của gã. Gã ôm chặt, dùng chân đệm ngã Thu ra rồi đè lên người của Thu. Thu phản kháng, vừa la hét vừa cấu vào mặt của gã. Những vệt móng tay khá sâu, hằn trên má khiến máu ứa ra. Gã Định đau quá, nghiến răng, giang tay ra tát mạnh vào má của Thu. Cái tát trời giáng đó, Thu gần như đã ngẩn người ra, không còn biết gì nữa. Gã Định đã được nước gằn lên. Thứ đàn bà mà không biết điều, muốn chết thì cứ hét tiếp lên đi. Kế đó, gã đưa gối ghì tay của Thu xuống đất, một tay thì đè lên cổ của cô, còn tay kia thì nhanh chóng xé toạc áo của Thu ra. Thu vùng vẫy, hét khan khan vì đã bị Định bóp cổ. Sau một hồi vật lộn, Thu đã nằm im lìm vì không còn sức để chống cự được nữa. Chỉ thấy nước mắt của cô không ngừng ứa dài lên trên má vì sợ hãi và thêm tủi nhục. Sau khi đã thỏa mãn thú tính xong, Thu như một người điên, vội đứng dậy, chạy đi như một kẻ mất hồn giữa hồ nước lớn, chạy mãi cho đến khi không còn nhìn thấy bóng của cô nữa. Định đã thẫn người ra, chưa muốn đánh mất đi cái cảm giác đó, gã nhìn theo cho đến khi làn nước nhấn chìm Thu. Gã mới bừng tỉnh chạy ra, lội nước đi tìm. Độ 10 phút sau, gã vẫn chưa tìm được Thu, cũng chả thấy cô lên bờ, gọi trong mơ hồ. Cuối cùng, gã đã đành bó tay, lết khỏi làn nước xanh đen để đi lên trên bờ. Gã ngồi bên đống quần áo của Thu, đôi mắt thì căng tròn nhìn quanh mặt hồ như muốn vớt vát đi chút hy vọng về tung tích của cô. Mãi cho tận tới 30 phút sau, gã mới chấp nhận sự thật rằng Thu đã mất tích, hay nói chính xác hơn là cô đã chết đuối. Bây giờ, Định không còn một chút thần trí nào nữa, gã đã tỏ ra hoảng loạn. Khi nhìn thấy đống quần áo của Thu vẫn còn đó, gã càng hoảng loạn hơn. Nhưng sợ chậm trễ sẽ có người phát hiện ra, nên gã đã đành nhanh chóng vứt bộ quần áo của Thu xuống dưới hồ, rồi chạy bắn sống bắn chết đến chiếc xe đậu gần đó. Phóng thật nhanh, sau đó quay trở về nhà. Gần 11 giờ đêm, Toàn mới có thể về tới lán của công trình. Chẳng biết là kiện hàng gì, nhưng gã vừa vứt ngay vào trong góc, với cái vẻ chả quan tâm. Gã leo lên trên giường nằm thượt ra, thở một tiếng rõ dài như đang suy nghĩ điều gì đó rất xa xăm. Bất giác, gã Toàn đã nhìn chiếc điện thoại rồi lại đặt xuống. Mọi hôm cứ như trước giờ đi ngủ, gã sẽ nhận được một tin nhắn chúc ngủ ngon từ Thu. Nhưng hôm nay tuyệt nhiên là không thấy. Gã đã đoán giả đoán non, nghĩ ngợi đủ thứ chuyện, nhưng rồi gã đã quyết định ngủ vì nghĩ rằng Thu cũng đã ngủ trước rồi. Anh Toàn ơi! Anh Linh! Này! Đang say giấc thì Toàn và mấy đồng nghiệp đã bị đánh thức bởi tiếng gọi của một cô gái. Nhào mắt mấy cái thì Toàn nhận ra đó chính là Ngọc. Gã uể oải hỏi. Ôi, có chuyện gì mà gọi anh sớm vậy hả Ngọc? Ngọc hốt hoảng đáp. Anh ơi, tối qua em không để ý. Hình như là Thu nó không về phòng thì phải. Sáng nay em dậy sớm cũng không thấy nó ở bên cạnh. Đi loanh quanh để tìm cũng không có gặp nó đâu cả. Nhìn khuôn mặt nhăn nhúm của Ngọc, cộng thêm cái giọng nói hốt hoảng của cô, khiến cho Toàn đã bừng tỉnh, nhanh chóng rời khỏi chiếc giường chưa kịp sửa soạn. Gã đã đi loanh quanh vào mấy trong khu căn bếp, nhà tắm, nhà vệ sinh, quả thực là không hề thấy Thu. Gã đã vội chạy ra cửa, thấy cửa lán vẫn còn đang khóa ở bên trong. Nếu Thu không có trong này, thì chắc chắn là cô chưa từng về đây. Bao nhiêu suy nghĩ đã ập đến, nếu cửa có khóa trước khi cô về thì cũng phải nghe cô đập cửa. Đằng này không có thấy động tĩnh gì cả. Rồi Thu cũng chẳng một lời nhắn nhủ gì cho gã khi có việc đột xuất như thế. Gã bắt đầu cảm thấy lo lắng cho Thu. Những cuộc điện thoại liên tục gọi vào số của Thu, nhưng đầu dây bên kia thì chỉ nghe được thuê bao quý khách vừa gọi, tạm thời không liên lạc được. Xin quý khách vui lòng gọi lại sau. Không thể đứng yên lại được một chỗ thêm chút nữa, gã Toàn đã đánh thức tất cả đám công nhân trong tổ cùng nhau ra bên ngoài để đi tìm Thu. Từ trong ra ngoài của công trường đều đã được bới tung cả lên, kể cả hồ nước, nơi tối ngày hôm qua Thu đã gặp nạn, cũng không hề có một dấu vết gì. Buổi sáng trôi qua một cách chóng vánh, mọi nơi, mọi chỗ quanh đây đều đã được tìm, nhưng vẫn công cốc. Đã có đôi ba người bỏ cuộc tìm kiếm, cho rằng Thu đã bỏ đi hoặc đi có việc gì gấp cho nên chưa kịp thông báo. Đúng cái lúc Toàn và mọi người đang tuyệt vọng, thì Ngọc đã nhớ ra chuyện lúc tối, cô thất thanh kêu lên. À, em nhớ ra rồi. Tối qua khi đang ngồi trò chuyện với em, bỗng thấy mặt cái Thu tái mét khi nó nhận được một tin nhắn. Sau đó cô ấy bỏ đi ra ngoài luôn. Em nghĩ cũng chính từ lúc đó, cô ấy mất tích cho đến bây giờ đấy. Chắc là cô ấy đã nhận được tin gì sốc lắm thì mới hành động như vậy. Nhỡ đầu nhà cô ta có chuyện gì thì sao? Anh đừng quá lo lắng. Phải đấy. Giọng của mấy người khác cũng đã cất lên như muốn trấn an Toàn cho gã bớt lo lắng. Ban đầu thì gã cũng chỉ nghĩ là như vậy. Nhưng ngược lại, gã thấy có điều gì đó không đúng trong chuyện này. Dù sao thì mọi ngóc ngách cũng đã được tìm kiếm. Bây giờ gã cũng chẳng biết là làm gì ngoài ngồi cầu trời, cầu Phật để chờ đợi Thu về. Nói ngồi chờ, nhưng gã cũng chả yên tâm được lâu. Trong lòng của gã bây giờ thì cứ như là lửa đốt. Cách vài tiếng lại thấy gã ra ngoài lán tìm, chốc lại thấy gã rút ra điện thoại rồi gọi, nhưng có vẻ đều không có tin tức gì về Thu. Mọi chuyện bắt đầu trở nên nghiêm trọng hơn. Tối đó, gã vẫn không thấy Thu quay về. Quanh đó, đám công nhân thấy gã nằm ở trên cái lán, tay thì che mặt khóc sụt sịt. Nhìn cảnh đó, ai cũng cảm thấy gã tội nghiệp vô cùng. Nhưng chẳng biết làm sao cho gã bớt suy nghĩ, bớt lo lắng hơn. Thế rồi mọi điều tan biến trong giây lát, khi giấc ngủ cũng đã tìm đến Toàn. Gã thiếp đi vì quá mệt mỏi. Cả ngày nay, không có thấy gã ăn uống gì, lại còn dồn hết tâm trí để mà nghĩ về Thu. Ngủ quên Âu cũng là một chuyện dễ hiểu. Nhưng giấc ngủ đó chả được bình yên lâu. Đêm đó, gã đã gặp ác mộng, đúng hơn là đã được báo mộng. Trong mơ, gã đã thấy Thu người trần như nhộng, da rẻ thì trắng bạch như là một xác chết. Trên khuôn mặt thì đã rỉ đầy máu. Đó là điểm báo của sự oan ức. Đặc biệt hơn, cô bước lên từ dưới mặt nước, nhưng khững lại cái vẻ chơi vơi như là đang bị vướng cái gì đó. Hai tay của cô đưa ra phía trước, miệng thì không ngừng gọi những tiếng gai người. Cứu, cứu em, anh Toàn ơi, cứu em, anh Toàn ơi, em lạnh lắm. Nó cứ văng vẳng khắp nơi, nhưng lại rõ khi đến tai của gã Toàn. Gã giật mình tỉnh giấc, người lạnh toát mồ hôi ướt đẫm. Mặc dù nhớ Thu rất nhiều, nhưng nghĩ lại giấc mơ vừa rồi, Toàn không khỏi sởn gai ốc. Nước mắt thì lại bắt đầu nhòe ra khắp mi. Gã khép gối, úp mặt xuống rồi ngồi bơ vơ như vậy. Sáng ngày hôm sau, tất cả đã thức dậy để chuẩn bị đi làm thì đã thấy gã ngồi như vậy rồi. Hóa ra, từ cái lúc gã tỉnh mơ, gã úp mặt ngồi như vậy cho tới tận sáng. Thấy vậy, nhưng chả ai dám nói gì, sợ lại nhỡ miệng, xúi quẩy, cho nên đôi lúc chỉ thấy đồng nghiệp vỗ vai và thay cho lời động viên muốn nói. Hôm qua, hôm nay, gã Toàn đều nghỉ làm. Đám thợ xây thấy tình hình của Toàn, biết gã không có tâm trạng, nên đã chả ai rủ gã đi. Khi đám công nhân đã đi làm, cũng là lúc cơn tĩnh lặng đã đến. Trong cái khung cảnh tĩnh mịch rợn người đó, gã Toàn nhớ lại cái giấc mơ đêm qua. Cũng đã nghĩ từng chi tiết trong giấc mơ đó, gã không còn có thấy sợ nữa mà bắt đầu nghĩ đến cái việc Thu đã gặp tai nạn gì đó. Vì thế nên cô đã báo mộng cho gã để gã có thể đến ứng cứu cô. Bất giác gã đưa hai bàn tay lên vỗ má liên tục rồi tự nhủ. Không, không, không thể có chuyện đó được, không thể được. Thế nhưng, mọi suy nghĩ, mọi lo lắng hoài nghi đều vô nghĩa bởi tới giờ Thu vẫn bật vô âm tín. Không một lời nhắn, không một cuộc gọi báo nào cả. Kể cả gọi đi thì vẫn không thấy được hồi âm. Mọi chuyện cứ như hết hy vọng ở cuối chót thì đêm đó gã Toàn đã lại được Thu báo mộng. Trong mơ, cô vẫn gào thét cầu cứu, ánh mắt tuyệt vọng nhưng hằn đầy sự thù hận. Điều khiến cho Toàn thắc mắc là vẫn thấy Thu không mặc quần áo, đứng lạc lõng ở giữa làn nước phẳng lặng nhìn gã mà miệng gào. Hãy cứu em! Hãy cứu em anh Toàn ơi! Cứu em! Chính là Định! Chính là Định! Tên máu lạnh ấy đã đẩy em vào chỗ chết. Em ở dưới hồ lạnh lắm. Hãy cứu em! Hãy cứu em! Ngay tại thời điểm đó, gã Định cũng đã gặp ác mộng. Gã nhìn thấy có một cô gái tóc xõa. Đó chính là Thu. Cô không mặc quần áo mà vừa chửi rủa và vừa đuổi theo gã Định để đòi mạng. Với gã Định, không chỉ riêng tối ngày hôm đó mà còn hôm trước nữa, gã hầu như đều bị ám ảnh bởi khuôn mặt trắng bệch, rỉ máu của Thu. Nhắm mắt lại thì lại thấy Thu, mở mắt ra cũng đã thấy Thu. Những lúc xem TV thì Thu đã hiện ra trong màn hình. Tắm rửa thì cũng thấy cô ấy ngồi bên cạnh. Ngay cả việc nhìn ra cửa cũng thấy Thu đứng chố mắt nhìn vào đó rồi. Tỉnh giấc, Định hoảng loạn như một người mất trí. Gã đã van xin rối rít nhưng chẳng được lợi ích gì cả. Dường như càng van xin thì oan hồn của Thu lại càng ám gã dữ dội hơn. Cuối cùng, gã đã đành dùng hạ sách, đó chính là nghĩ đến việc ma quỷ sẽ không thể đến gần nước tiểu. Gã tiểu ngay lên trên giường một bãi, rồi ngồi co ro ở đó cho tới tận đến sáng. Quả nhiên, từ cái lúc gã tiểu bậy đến giờ, không có còn thấy Thu xuất hiện ám ảnh gã nữa. Nhận thấy sự việc không thể kéo dài thêm, nếu cứ để Thu ám mãi như vậy thì không sớm thì muộn, gã cũng đã phải phát điên lên mất. Nghĩ đến, gã đã dùng mình rồi quyết định đi gặp thầy xin bùa chống tà ma. Nghĩ lại mới nhớ, gã làm bên mảng thầu xây dựng nên rất hay xem phong thủy, mời thầy cúng tế, lễ lạt. Chính vì thế mà gã đã quen khá nhiều tay khét tiếng trong giới trừ tà đuổi ma, hay còn được gọi là tâm linh. Thế rồi gã có gọi cho một ông thầy cúng gần chỗ công trình cũ. Sơ qua, gã đã trình bày đại loại rằng gần đây có một hồn ma nữ hay theo để mà phá phách. Vậy nên gã muốn có một lá bùa phòng thân ngăn cho hồn ma đó không được đi theo nữa. Vốn có tiền và có chỗ quen biết nên rất nhanh chóng gã Định đã sở hữu được một lá bùa hộ mệnh. Theo như lời thầy nói, lá bùa không chỉ giúp xua đuổi được những oan hồn ở xung quanh mà còn ngăn chặn tà ma không thể nhập được vào người. Đúng là có tiền mua tiền cũng được. Từ khi sở hữu được chiếc bùa đó, gã Định không có còn nhìn thấy Thu hiện về. Kể cả đêm ngủ cũng không còn gặp ác mộng được nữa. Gã yên chí thở phào một cách nhẹ nhõm sau mấy hôm sống ở địa ngục. Kể ra thì đã có mấy hôm rồi, Định không đến khu công trường. Nay mọi chuyện cũng đã ổn, nên gã quyết định đến công trường thăm hỏi anh em xem có điều gì khác hay không. Về phần Toàn, từ cái đêm nghe Thu báo mộng rằng cô đã bị Định hại, Toàn ngờ ngợ ra mấy điều. Có lẽ gã đã bị Định xỏ mũi. Mấy cái kiện hàng được cho là quan trọng đến nay vẫn vứt ở xó nhà. Càng nghĩ, Toàn càng cho rằng chính là Định đã hại Thu và lùng sục Định khắp nơi để hòng hỏi cho ra nhẽ. Vừa hay đang sôi máu để tìm Định thì gã đã lại có ý định mò đến. Nhưng trên đường đi thì xe đã gặp trục trặc. Loay hoay đến chiều, gã mới có thể tới được công trình. Từ hôm tìm Định, gã Toàn đã rất hay để ý đến phòng làm việc gần kho vật liệu. Đó là nơi làm việc của Định. Hôm nay, khi thấy bóng dáng của Định vừa bước vào trong, Toàn đã sồng sộc chạy đến, không gõ cửa mà vào luôn. Thấy Định, gã đã điên tiết túm lấy cổ áo, vừa đấm vừa quát. Chính mày đã hại Thu! Vì quá bất ngờ, nên Định đã phải lãnh 3 cú đấm thẳng vào mặt của Toàn. 3 cú đấm cũng đã đủ khiến cho gã Định choáng váng. Gã chỉ kịp gạt tay của Toàn xuống rồi ôm chặt lấy mặt. Gã hét lớn. Thằng chó! Mày nói cái gì vậy? Mày có chứng cứ gì không? Khuôn mặt của Toàn đỏ bừng lên, nhìn rất giận dữ, gã hét lại. Chứng cứ sao? Loại như mày còn cần hay sao? Tao không cần, tao chỉ cần biết đó là mày. Mày giấu Thu ở chỗ nào rồi? Thằng máu lạnh, hãy nói đi. Vừa hét, Toàn vừa tiến lại gần Định, hòng túm lấy cổ áo của Định lần nữa. Tưởng chừng như sắp túm được thì Toàn đã quỳ xuống, máu ở phần bụng phun ra như vòi nước. Chính là Định, không biết gã với được con dao gọt trái cây từ lúc nào mà đã đâm thẳng vào bụng của Toàn. Sau vết đâm đó, Toàn cũng đã lịm đi. Chính cái lúc ấy, con dao trên tay của Định đã rơi xuống và run lên vì sợ. Sợ rằng Toàn sẽ chết, nhưng cũng sợ rằng Toàn sẽ vẫn còn sống. Gã đã tự nhủ, nếu Toàn không chết, gã sẽ phải chết. Cuối cùng, gã cúi xuống, rồi vội nhặt lấy con dao, sộc thẳng vào trong cổ của Toàn thêm mấy nhát nữa, kết liễu đời của Toàn luôn. Chỉ kịp áp tay lên mũi, không còn thấy hơi thở của Toàn, gã Định mới ngừng lại. Bây giờ gã quay sang thu dọn hiện trường. Tất cả đều đã được gã cho vào một cái túi ni lông lớn. Chờ đến tối, gã lái chiếc xe đến sát phòng làm việc, cho cái bao tải lên xe, rồi lái đến bìa rừng để mà thủ tiêu cái xác. Tiếng lạch cạch của xẻng chạm vào đá đã vang lên trong đêm tối. Chừng 30 phút sau thì dứt nhường chỗ cho tiếng lấp đất, lạt sạt. Cuối cùng là tiếng phủi quần áo lẹt xoẹt. Xong xuôi mọi việc, gã lên xe đá ga chạy về. Những ngày sau đó, hầu như gã Định không bị làm phiền bởi oan hồn của Thu và Toàn. Có lẽ là nhờ chiếc bùa trong tay nên hắn không gặp tà ma gì nữa. Nhưng không vì thế mà gã đã được yên ổn. Chỉ trong mấy ngày gã đã ra tay làm hại hai mạng người và tình cảm, dục vọng. Điều mà trước nay gã chưa hề làm bao giờ, cũng chưa bao giờ nghĩ sẽ làm được như vậy. Chỉ vì một người con gái mà quay sang giết hại người anh em, những người mà đã giúp cho gã sống suốt mấy năm qua để gã có được thành công như bây giờ. Kể từ khi Toàn đã bị giết chết, oan hồn của Thu không có tìm về báo mộng được nữa. Có thể cô không thể siêu thoát được, cũng có thể vì cô đang mang hận thù, không có muốn rời xa nơi này, cho đến khi nào trả thù được gã Định. Khi Định được bảo vệ bởi lá bùa của ông thầy kia, Thu không thể nào có thể đến gần ám Định được nữa. Thế nên mới nảy sinh ra câu chuyện cô hù dọa tất cả đám công nhân ở trong công trình. Đám người ấy kể rằng hàng đêm cứ nghe thấy tiếng khóc của một người con gái phát ra từ mặt hồ phẳng lặng. Rồi cả chuyện nửa đêm đang ngủ thì nghe có thấy tiếng cào cửa đạp phá xung quanh lán trại, khiến cho ai cũng sợ thất hồn bạt vía. Đỉnh điểm là những câu nguyền rủa sau mỗi lần đập phá cào cửa là: cút đi, cút đi, tất cả hãy cút đi. Nếu không muốn chết, nếu không muốn chết, hãy cút đi. Thế là dần dần, đám công nhân cũng đã bỏ đi vì không thể chịu đựng được thêm. Và cái chính là ai cũng sợ phải chết. Ngày ấy, ta cũng chính là người đang kể cho các cháu nghe được rõ cô Thu tìm về báo mộng. Ban đầu khiến cho cô ta sợ lắm. Có khi cô cứ nổi lềnh bềnh ở trên mặt nước như là một váng dầu bất định. Khi ta chiếu đèn pin thì váng dầu đó cũng từ từ tan ra rồi biến mất. Có khi ta gặp lại một bóng người đang leo trèo ở những cây lớn phía mặt bờ hồ. Ta cảm nhận được cái ánh mắt của cái bóng đó đang nhìn ta. Một ánh mắt luôn luôn dõi theo ta như đang cầu cứu. Cho đến một buổi trưa, khi ta đang ngủ, mặc dù ngủ nhưng ta vẫn cảm nhận được cái làn gió mát lạnh tràn tới. Gió lạnh đến mức kỳ lạ. Bởi thời tiết ở đây ta biết rất rõ, nếu lạnh thì chỉ cần đắp cái áo mỏng là có thể được. Đằng này ta lấy chăn đắp nhưng vẫn cảm thấy lạnh ở sống lưng. Bất giấc thức dậy, ta mới thấy ẩn hiện lờ mờ trước mặt là có cặp mắt của một hình hài như là một hồn ma. Vốn làm nghề vớt xác, cho nên khi đã nhìn thấy ta cũng không sợ lắm. Ngồi nín thở lắng nghe, ta mới biết có một giọng nói đang văng vẳng khắp căn phòng của ta. Cứu tôi, xin hãy cứu tôi. Dưới đáy hồ, xin hãy cứu lấy tôi. Dựa vào những kinh nghiệm và những gì đã từng trải qua, ta biết có oan hồn đang mắc kẹt ở dưới đáy nước và đang cầu xin sự giúp đỡ. Lúc đó, sau khi nghe loáng thoáng có tiếng người gọi, ta đã chạy sộc vào ngoài vớ lấy bộ móc câu, nhanh chóng tiến ra bờ hồ để truy lùng cái xác. Dựa vào hướng gió thổi và địa điểm, những cái xác thường bị dạt vào theo dòng nước ngầm. Ta đã lặn xuống chỗ đó, hạ bộ móc câu rồi rà soát kỹ lưỡng. Không biết thần linh có giúp hay oan hồn kia chỉ lối, mà chỉ sau có nửa tiếng đồng hồ, ta đã thấy móc câu bắt đầu cấn cấn, nhưng mà khi kéo lên thì chỉ thấy có một đống quần áo cuộn tròn lại với nhau. Nhìn kỹ thì biết đó chính là một bộ đồ của một người phụ nữ. Đến những lần càn móc câu sau đó, ta mới vớt được một thi thể của một người đàn ông. Không ai khác, đó chính là Toàn. Những tưởng đâu chuyện đã xong đâu vào đó, khi cái xác đã được vớt lên, ai ngờ hôm kế tiếp, cô ấy lại tìm về và nhờ ta giúp đỡ. Thật tình cờ ngày đó ta cũng đã cố gắng hết sức rồi, nhưng vẫn chẳng vớt được thêm thứ gì như oan hồn cô gái kia muốn. Cũng chẳng biết vì nguyên do ấy hay sao, mà có lần cô ấy dẫn dụ cả đám trẻ xuống nước chơi và để hại chết. Trong đó có thằng Long, con nhà của bác Sáu. May mà lần đó ta đã nghe thấy tiếng hét thất thanh, kịp thời chạy tới mà để ứng cứu được lũ nhỏ. Không thì hậu quả không biết đằng nào một lần. Ngày trước, người ta đã đồn đại rằng ở bên làng Đầm có một ông thầy Pháp cực kỳ giỏi. Ông ta đã được ví như một người trông coi cánh cổng trung giới giữa con người và linh hồn. Cũng vì thế mà lần lượt khách hàng đến nhà ông ta rất đông, đa số là những người nhờ ông làm lễ giải hạn cầu bình an. Vì quá bế tắc trong công việc, tìm kiếm cũng không có thấy được uẩn khúc trong chuyện này, ta đã cố công cất sang làng đó để mà tìm ông thầy Pháp này về, lập đàn, lập lễ, làm cho cô gái kia an phận. Quả nhiên, sau gần 2 tiếng làm lễ, xác của cô gái đó đã nổi lên trên mặt hồ, cách chỗ làm lễ không xa. Chính ta là người đã bơi ra để kéo cái xác lên, phải nói là mùi tử khí nồng nặc và kinh khủng, lại thêm phần cái xác đã bắt đầu hoại mục, cho nên không thể dùng móc câu để mà kéo được, đành lại phải dùng tay để mà đỡ cái xác cô ấy vào. Cái xác đã trương phình quá khổ, người đời truyền rằng khi chết đi mang theo những ân oán càng nhiều thì cái xác phình càng lớn. Nghĩ lại, nếu đúng là vậy thì cô gái này ắt hẳn là phải mang hận của gã Định nhiều lắm. Ta nghĩ cũng âu là do cô mách đường chỉ lối. Ngoài cái xác ra thì sau đó ta còn vớt thêm được một chiếc điện thoại nữa. Đó chính là chiếc điện thoại của Thu đã bị gã Định vứt xuống hồ kèm theo bộ quần áo. Thật không ngờ lại có thể vớt được chiếc điện thoại nhỏ xíu trong lòng hồ nước lớn như thế này. Ngày đó cũng không còn cách nào khác, ta đã phải báo công an để bàn giao lại toàn bộ vụ án cho họ. Cũng may là có họ mới tìm ra được hung thủ của vụ án sau này. Bước đầu thì họ khôi phục lại chiếc điện thoại bị hỏng và nhằm sẽ thu phục được một ít manh mối từ đó. Quả thực là sau nhiều khi xem xét kỹ, họ đã phát hiện ra một dòng tin nhắn được cho là manh mối vô cùng quan trọng. Đồng thời họ khám nghiệm tử thi của Thu và phát hiện ra ở đầu móng tay của cô có màu da còn dính. Khi điều tra phân tích thì đó chính là màu da trên người của Định. Một điều nữa để người ta có thể đặt Định vào tầm ngắm của kẻ khả nghi nhất, đó chính là số điện thoại bất thường mà hắn đã nhắn tin đến cho Thu, chính là của Định. Không còn nghi ngờ gì nữa, ngay ngày hôm đó, công an đã bắt tay vào công cuộc tìm kiếm và truy bắt Định. Sau một ngày thăm dò thì công an bắt được Định tại nhà riêng của gã. Ban đầu gã đã phủ nhận, hòng thoát tội, nhưng với sự mưu trí, kiên trì của các đồng chí công an cũng đã khiến cho Định phải cúi đầu nhận tội. Với tội danh cố ý giết người thủ tiêu, gián tiếp giết người, cưỡng hiếp, gã Định đã phải lĩnh án 9 năm tù giam không có một chút khoan hồng. Về chuyện hai cái xác, vì Toàn là người làm công trình, có hồ sơ rõ ràng, cho nên công an đã nhanh chóng tìm được người nhà đến để đưa xác về. Còn Thu, dù đã miệt mài tìm kiếm, nhưng không hề thu được một chút tin tức nào về người thân của cô. Và lại ngày ấy, cái xác cũng đã phân hủy phần lớn rồi, cho nên cảnh sát cũng đã cho phép chôn cất cô ở ngay bên hồ nước này, cho đến khi nào tìm được người thân của cô thì kêu họ đến rước cô về. Một tiếng thở dài khiến cho tôi và thằng Long cũng đã giật mình bừng tỉnh. Bắc Đông lại nói, đó là câu chuyện về oan hồn của ma gia. Cho đến ngày hôm nay, vẫn chưa có ai đến rước cô ấy về nhà cả. Hai đứa tôi bất động nhìn theo bác Đông. Chốc sau đã thấy bác cầm gọn trong tay một bó hương trầm. Nhìn về hai đứa tôi, bác khẽ nói, đi, ta dẫn hai đứa ra mộ của cô gái kia. Cũng đã lâu rồi, ta không có thắp nhang cho cô ấy. Nhân tiện thằng Tèo vẫn còn ở đây, cũng nên đi cho biết đây biết đó. Hai đứa tôi nghe xong thì thấy hứng thú lắm. À không, chỉ có mỗi tôi mà thôi. Còn thằng Long ngày trước suýt đã bị cô ta dìm chết, cho nên tới giờ vẫn còn cảm thấy sợ. Mặc dù hỏi thì nó nói tới đó thắp nhang mấy lần rồi. Thế nhưng sau khi thấy tôi và bác Đông đi, nó cũng xách đít đi theo mà chẳng nghĩ ngợi gì. Đến nơi, tôi thấy ngôi mộ đó nằm gần mấy cái cây lớn, cao hẳn so với mực nước trong hồ. Vì sợ mỗi lần nước lên sẽ nhấn chìm ngôi mộ. Thực sự khi nhìn ngôi mộ, tôi thấy có điều gì đó khác lạ với những ngôi mộ bằng đất mà tôi đã từng nhìn thấy. Đúng rồi, đó chính là màu xanh rêu. Không chỉ có mỗi màu thôi đâu, nhìn kỹ thì sẽ thấy những cây rêu xanh, ẩm ướt, mọc chi chít xung quanh ngôi mộ. Tôi lấy làm lạ nên đã hỏi bác Đông thì bác đáp, vì là mộ của ma gia, cho nên rêu mới mọc xanh được như vậy. Đúng là một câu trả lời khiến cho tôi phải rùng mình. Quả là chuyện đó khó tin, nhưng là một sự thực đã xảy ra từ mấy năm trước rồi. Mặt trời cũng đã bắt đầu đỏ gạch nằm ngang trên sườn núi, báo hiệu một ngày đã lại sắp qua đi. Cũng chính là ngày đầu tiên tôi đã phải xa nhà, thu lượm được không ít những câu chuyện ma quái, những điều bổ ích về thế giới tâm linh, huyễn hoặc. Sau ngày đó, tôi nán lại thêm 2 ngày để mà chơi bời cùng thằng Long, rồi cũng mới quay trở về nhà. Ngồi trên xe về mà lòng của tôi vẫn cứ bồi hồi nhớ lại những chuyện đã đến với tôi trong suốt 3 ngày qua. Đặc biệt là câu chuyện nói về con ma già.